những người tới thăm Lưu Phong đều bị nàng giữ bên ngoài, hơn nữa thông báo tình hình tu luyện của Lưu Phong. Lúc này đột nhiên chứng kiến thần sắc Lưu Phong nhập thiền, toàn thân bị một đạo tinh thần lực huyền diệu bao quanh, Thu Sương hơi kinh hãi. Trong lòng nàng biết thời khắc mấu chốt của lần tu luyện này đã tới, Thái Âm Thất Tinh Quyết e rằng đã đi vào lục tinh cảnh giới. Cái này với hắn mà nói, là kỳ ngộ mà cũng là thách thức, bởi vì tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, căn cơ không vững chắc. Lúc này nếu có chỉ một tia sai lầm, thì cũng khiến hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Kỳ thật điều này thì Thu Sương đã sớm có dự đoán trước. Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng mà Thu Sương không thể không đánh bạc một phen. Mặt khác, với tu vi hiện tại của Lưu Phong, nếu mà gặp Bạch Huyền Y, đừng có nói là báo thù mà ngay cả tự bảo vệ cũng chỉ là trò cười. Lần đầu tiên trong đời, Thu Sương không khỏi hồi hộp đứng dậy, nàng khẩn trương nhìn chăm chú vào Lưu Phong. Chú ý đến biến hóa của hắn, một khi có vấn đề gì nguy hiểm, nàng sẽ ra tay trước tiên. Với tu vi của nàng, nắm chắc 6 phần có thể hộ vệ chu toàn cho Lưu Phong. Tuy nhiên cho dù có nàng bên cạnh, thì dự kiến xấu nhất chính là lần tu luyện này thất bại. Lực lượng tứ đại nguyên anh tuy rằng đã muốn bão hòa, nhưng mà bởi vì Thái Âm Thất Tinh Quyết đang trong thời khắc mấu chốt, cho nên tinh thần lực trong hư không vẫn không ngừng hướng Lưu Phong tiến tới như trước. Dưới ép buộc, tứ đại nguyên anh cũng chỉ tận dụng khả năng tiếp tục hấp thụ tinh thần lực. Không lâu sau, ngay cả trong lỗ chân lông Lưu Phong cũng tràn ngập tinh thần lực cường đại. Giờ phút này, thân thể Lưu Phong đã không thể tiếp tục nhận tinh thần lực, nhưng Thái Âm Thất Tinh Quyết không cách nào đình chỉ. Một lúc sau, Lưu Phong đã bị tinh thần lực dư thừa đè ép có phần chịu không nổi. Hắn chỉ có thể cắn răng đau khổ chống đỡ, hy vọng Di Nương lợi hại không nhìn hắn nổ tan xác mà chết. Hắn đâu có biết rằng tình huống bây giờ của hắn, Thu Sương căn bản là không thể là giúp được, bởi vì sự tình còn chưa tới mức xấu nhất. Cũng trải qua không biết bao lâu. Lưu Phong cảm thấy đau đớn trong kinh mạch cơ thể từ từ giảm xuống, Thái Âm Thất Tinh Quyết cũng từ từ đình chỉ. Trong khoảnh khắc đó Lưu Phong cảm thấy chính tâm thần mình như thoát ly ràng buộc thân thể, tiến vào hư không. Thu Sương ở phía sau cũng thở dài nhẹ nhõm. Phục hồi tinh thần lại, nàng mới phát hiện bởi vì hồi hộp mà trên trán mình xuất hiện vài tia mồ hôi lạnh. Có thể thấy được nàng coi trọng trình độ Lưu Phong. Thi Kỳ muội muội, hài tử của ngươi quả nhiên không giống bình thường. Rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy, có thể tiến nhập lục tinh cảnh giới trong Thái Âm Thất Tinh Quyết. Thực sự là kỳ tài trong tu chân giới a. Thu Sương vui vẻ tự nói. Tâm thần Lưu Phong bay lượn giữa không trung, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cùng ngoại giới. Thân thể lặng lặng ngồi trên bàn long thạch như trước. Toàn thân không nhúc nhích, trên mặt không có biểu lộ gì. Đột nhiên dị biến lớn phát sinh. Trên bàn long thạch rền vang một hồi, lập tức phóng ra quang huy màu vàng nhạt phủ kín thân thể Lưu Phong. Vô số luồng điện lưu vàng lợt chạy lên xuống không ngừng trên thân Lưu Phong, càng ngày càng dày, càng ngày càng mạnh. Tức thì sắc mặt Thu Sương đại biến, thất thanh nói, nguy rồi, làm sao mà dẫn động căn nguyên lực lượng của bàn long thạch nhanh như vậy. Căn cứ kế hoạch tu luyện Thu Sương định ra trước đó, bước đầu tiên là Lưu Phong kích thích bàn long thạch, dùng Thái Âm Thất Tinh Quyết tu đến lục tinh cảnh giới. Bước thứ hai, với tình huống có ngũ anh mới dẫn động căn nguyên lực lượng của bàn long thạch. Chính là không nghĩ tới việc xuất hiện ngoài ý muốn, bước thứ hai lại đến trước. Thu Sương hơi hoang mang, lẽ ra với tu vi Lưu Phong hiện tại, không nên dẫn động căn nguyên lực lượng bàn long thạch sớm như vậy. Nhưng dù từ nghi hoặc này tới nghi hoặc khác, thực tế bây giờ vẫn là hắn đã dẫn động lực lượng của bàn long thạch. Dị biến của bàn long thạch trong nháy mắt đã điều khiển tâm thần Lưu Phong. Hạo Thiên Kiếm. Sau khi tâm thần Lưu Phong trở lại, đột nhiên hắn mở miệng quát lớn một tiếng, Hạo Thiên Kiếm. Thu Sương đầu tiên thì ngẩn ra, sau đó tức khắc hiểu ra, hết thảy mọi chuyện đều do Hạo Thiên Kiếm gây ra. Nàng tính ngàn vạn lần, nhưng mà không hề để ý tới Hạo Thiên Kiếm. Hạo Thiên Kiếm là thượng cổ thần binh nên mới có thể dẫn động căn nguyên lực lượng bàn long thạch. Lúc này Lưu Phong chậm rãi mở mắt, ánh mắt giống như điện quang quay lại liếc nhìn Thu Dương một cái, lập tức quát một tiếng, Hạo Thiên Kiếm. Sau đó Lưu Phong chậm rãi vươn tay trái, lòng bàn tay giơ lên. Hạo Thiên Kiếm từ từ xuất hiện trên lòng bàn tay. Lực lượng màu vàng lợt này thời hướng tới Hạo Thiên Kiếm mà tuôn trào. Cùng với việc không ngừng hấp thu lực lượng màu vàng lợt này, thân Hạo Thiên Kiếm dần dần cũng biến thành màu vàng lợt rực rỡ sáng quắc. Nhìn tới tình huống này, trên mặt Lưu Phong lộ ra một tia tươi cười, cẩn thận quan sát biến hóa Hạo Thiên Kiếm. Cùng lúc đó, đang chơi cùng Tiểu Linh Nhi, Kiếm Linh vừa giả bộ e thẹn với thần điểu, thì đột nhiên bị một cỗ lực lượng cuốn đi, trong thời gian chớp mắt đã vào trong thân Hạo Thiên Kiếm. Sau khi Kiếm Linh về tới, Hạo Thiên Kiếm tức thì ngân lên âm thanh lanh lảnh kéo dài, phóng ra kiếm thế vô cùng sắc bén. Thu Sương sợ kiếm thế kia phá hủy phòng Lưu Phong ở, vội vàng múa tay xuất ra một đạo thất thải hà quang đem Lưu Phong bao lại. Tay cầm Hạo Thiên Kiếm không ngừng dao động, trong lòng Lưu Phong mạnh mẽ xuất hiện một cỗ tình cảm vui sướng khó tả. Trong hai tròng mắt lộ ra ánh mắt vô cùng nóng bỏng, gắt gao nhìn thẳng vào Hạo Thiên kiếm trong tay mình. Tâm niệm động, nguyên anh lực của Lưu Phong trong nháy mắt xuất khỏi cơ thể, màu vàng lợt thực chất bởi nguyên anh lực nhất thời quay lại quấn quanh trên Hạo Thiên kiếm. Hạo Thiên kiếm phát ra thương, một tiếng, lập tức phóng ra một cỗ sát khí cao ngạo, trong nháy mắt toàn bộ căn phòng đã bị cỗ sát khí kia bao phủ. Đương nhiên Thu Sương là ngoại lệ. Lấy tu vi Lưu Phong hiện tại cùng sát khí, so với nàng còn có một khoảng cách rất lớn. Phong Nhi, vận khí tốt a, không nghĩ tới hắn đã sớm được kiếm linh thừa nhận. Căn nguyên lực lượng này của bàn long thạch sẽ không sinh ra uy hiếp gì với hắn. Nói tới đây, Thu Sương vội vàng thu hồi màn thất thải quang cháo, nhìn Lưu Phong quát, Phong Nhi, đi ra ngoài thử kiếm. Dung hợp với lực lượng của bàn long thạch, tiềm lực của Hạo Thiên kiếm lại khai phá tiến thêm một bước. Lưu Phong nghe vậy, hai chân điểm nhẹ, thân hình bay lên, nháy mắt đã ra khỏi phòng. Sau đó giống như một đạo tia chớp màu vàng lợt biến mất ở phía chân trời. Đi tới một vách núi không người, Lưu Phong cầm Hạo Thiên kiếm trong tay cách không chém ra. Trong nháy mắt một đạo điện quang màu vàng lợt chợt lóe bay tới, sau đó một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên. Quả núi lớn trước mặt bị tia chớp màu vàng lợt lướt qua, lập tức bị bay mất đỉnh. Cự thạch không ngừng rơi xuống vách núi. Nhìn Hạo Thiên kiếm trong tay, Lưu Phong thầm nghĩ trong lòng, uy lực Hạo Thiên kiếm quả nhiên tăng lên rất nhiều. Sau này nếu nỗ lực một chút, hoàn thành Thái Âm Thất Tinh Quyết tầng quan trọng nhất, lại tu thành Thất Anh, sợ là hoàn toàn có thể phát huy một nửa uy lực Hạo Thiên kiếm. Nghĩ đến đây, Lưu Phong lập tức thu hồi nguyên anh lực trong cơ thể, mang theo vẻ mặt hưng phấn kích động mới từ không trung hạ xuống. Sau khi tiếp đất, Lưu Phong mới nhìn vách núi vừa bị chính mình phá hủy, dong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ hào khí. Chỉ thấy hắn tay trái cầm kiếm hướng lên khoảng không cao cao, lớn tiếng nói, Hạo Thiên kiếm, sau này ngươi sẽ đi theo ta. Ta tuyệt đối sẽ không làm nhục uy danh ngươi, ta nhất định sẽ làm Bạch Huyền Y trở thành âm hồn dưới kiếm ngươi, làm cho tên ngươi vang vọng tam giới lục đạo. Lưu Phong vừa dứt lời Hạo Thiên kiếm lập tức phát ra một đạo quang mãnh liệt màu vàng lợt, kiếm thế chấn động nhỏ, dường như nó đối với lời thề của Lưu Phong có cảm giác phi thường vừa lòng. Ha ha, cần phải trở về thôi. Nhìn thoáng qua lần cuối vách núi bị cắt mất đỉnh, Lưu Phong hài lòng cười cười, nguyên anh lực trong cơ thể mãnh liệt như sóng dữ cuộn dâng lên, mũi chân nhẹ điểm, thân hình như chớp điện hướng về nhà mà bay tới. Trở lại trước cửa căn phòng của mình ở hoa viên nhỏ, Lưu Phong gặp Thu Sương đang cười dài mà nhìn hắn, "Phong Nhi, chúc mừng ngươi a." Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, như vậy mà ngươi đã hoàn thành tu luyện bàn long thạch. Di nương, lần này thực sự phải cảm ơn ngươi, Lưu Phong chân thành nói. Hải tử ngốc, ta là di nương của ngươi, giúp ngươi chút chuyện nhỏ vốn là việc phải làm, ngươi cần gì khách khí như vậy. Âm thanh thanh thúy của Thu Sương giống như u lan không cốc. Phong Nhi, hiện giờ ngươi đã có thể phát huy một nửa uy lực của Hạo Thiên kiếm, nhưng mà ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Với lực lượng hiện tại của ngươi mà đối phó Bạch Huyền Y còn quá sớm. Thu Sương thấy vẻ mặt Lưu Phong có chút đắc ý, vội vàng dặn dò một tiếng. Lưu Phong vội vàng gật đầu đáp ứng, Di Nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không kiêu ngạo tự mãn. Ta sẽ cố gắng, tương lai, ta nhất định giết Bạch Huyền Y vì mẫu thân báo thù. Ân, tốt lắm, ngươi có thể nghĩ như vậy. Nghĩ đến thi kỳ muội tử dưới suối vàng mà biết, thì cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Hai tay Thu Sương nhẹ nhàng phiêu giật vuốt mái tóc đen một chút, hơi thoáng do dự nhìn nói. Phong Nhi, sau vài hôm Di Nương sẽ truyền thụ cho ngươi một môn cao thâm pháp quyết. Đến lúc đó, ngươi có thể với các thê tử của ngươi cùng tu luyện, chắc chắn tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh. Một câu các thê tử có làm cho Lưu Phong hơi xấu hổ. Bất quá, Lưu Phong còn có chút động tâm. Trong lời nói của Thu Sương hắn dường như phán đoán ra, cao thâm pháp quyết mà nàng nói hơn phân nửa là một loại song tu bí quyết. Song tu vi va. Ha ha, thật sự là chờ mong a. Ta đây vốn ưa thích hoan ái lại trùng với pháp quyết tu luyện. Lưu Phong đánh giá thủ bút của Di Nương lợi hại. Song tu pháp quyết nàng truyền thụ so với cái chính mình hiện có phải mạnh hơn hàng chục, hàng trăm lần. Chính là không biết Di Nương làm thế nào mà truyền thụ a, sẽ không thể dùng lời nói và thị phạm sao. Như vậy có vẻ không tốt. Đổ mực trong đầu. Ngay lúc Lưu Phong đang dâm ý, Thu Sương giận dữ nói, Phong Nhi, nhìn cái vẻ mặt cười xấu xa của ngươi, có vẻ như ngươi lại nghĩ chuyện xấu hử. Thi kỳ muội tử đã mất, phụ thân ngươi cũng mất. Ta thân là di nương của ngươi, chính ta có quyền lực giáo huấn ngươi. Nếu ngươi muốn làm chuyện gì xấu, A Di nhất định không bỏ qua cho ngươi. Lưu Phong đột nhiên kinh hoàng tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía Thu Sương. Trong nhất thời mà ngây ngốc nhìn, mái tóc đen của Thu Sương nhẹ bay trong gió, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần có chút giận dữ, thực sự là làm cho người ta yêu thích. Nguyên nhân càng quan trọng hơn là nàng ngồi cổ áo hơi rộng mở, Lưu Phong nhìn thấy một chút tuyết trắng. Thu Sương chớp đôi mắt to, hơi kỳ quái, sau một hồi lâu nhíu mày hỏi, Phong Nhi, vì cái gì mà ngươi ngây ngốc nhìn ta? Ta có cái gì không đúng sao? Hà hà! Lưu Phong cười một tiếng, xoa đầu gãi gáy, ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Ân, hôm nay thời tiết không tệ. Thu Sương nghe vậy, trong mắt hiện ra một vẻ nghi hoặc, số tiểu tử này làm sao vậy? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 734, Túc Vương cùng Tĩnh Vương. Trong lòng Lưu Phong trước sau vẫn nhớ đến mảng tuyết trắng. Không có biện pháp, thân phận Thu Sương rất thần bí, Lưu Phong xác định chắc chắn nàng là tiên nhân gì đó. Cho dù không phải là tiên nhân thì tu vi của nàng thần thông, cũng không kém tiên nhân là mấy. Cho nên, Lưu Phong phi thường khát vọng lại liếc nhìn bộ ngực trắng kia một cái. Hơn nữa, cho đến giờ Thu Sương cũng không phát hiện chuyện lộ sáng, đào tiên trước ngực hé ra một mảng da thịt trắng bóng. Lưu Phong thậm chí có thể nhìn đến khe rãnh thật sâu kia. Đừng trách mọi người phản đối, ai nhìn thấy bộ ngực thần tiên này mà không hăng hái trộm liếc. Rất nhanh, Lưu Phong liền tìm được lý do thích hợp cho việc mình nhìn trộm. Lưu Phong đã gặp rất nhiều nữ nhân thân thể hoàn mỹ. Lẽ ra hắn không nên nóng máy nhanh như vậy. Nhưng mà là Thu Sương nghiêm nghị không thể xâm phạm, thân phận cao cao tại thượng, cao tót vời nên tư thế lộ sáng của nàng đã làm nổi sóng vượt mọi cấp độ. Nhìn đi nhìn lại, tim Lưu Phong thậm chí bắt đầu nhảy tưng tưng, cảm giác kích động giống như thời điểm lần đầu nhìn thấy thân thể nữ nhân. Phong Nhi, ngươi bị choáng. Vẫn như trước, Thu Sương không nhận thấy nguyên nhân sự tình, chỉ chớp mắt to mà thân thiết hỏi han. Lưu Phong cười hắc hắc, Di Nương, ngươi xem hôm nay thời tiết thật tốt a. Nói xong, ánh mắt Lưu Phong lại tập trung vào mảng trắng mê người trước ngực nữ nhân. Thu Sương nheo mắt lại, theo ánh mắt Lưu Phong cúi đầu xuống nhìn thoáng qua ngực mình, sau đó thản nhiên hỏi han, Phong Nhi, ra là ngươi luôn nhìn ngực ta sao? Nhìn đẹp lắm sao? Trấn tĩnh ngay, bị phát hiện rồi. Sau khi Lưu Phong nghe được câu hỏi của Thu Sương, toàn thân run mạnh lên, vội vàng phục hồi tinh thần, âm thầm hối hận mình sơ suất quá, nhìn xem rất chăm chú. Thấy Lưu Phong không trả lời câu hỏi của mình, Thu Sương nghiêng đầu, rất là nghiêm túc liếc nhìn Lưu Phong một cái, truy vấn hỏi, thực sự hấp dẫn lắm sao? Vì sao trên mặt ngươi xuất hiện nụ cười ngây ngốc vậy? Đẹp. Cũng chẳng biết tại sao, Lưu Phong đột nhiên gật gật đầu theo bản năng nói, thật hấp dẫn. Sự thực là như vậy, mẫu thân ngươi trước kia cũng nói bộ ngực của ta rất đẹp. Nói tới đây, Thu Sương khẽ nhíu mày, đáng tiếc, mẫu thân ngươi bây giờ đã chết, là bị đồ ngụy quân tử Bạch Huyền Y kia bức tử. Phong Nhi, bản thân đã chết, đại cừu thi kỳ muội tử sẽ đặt trên người ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể gánh vác trọng trách này. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nhìn bộ ngực ta, trong bụng nghĩ thế nào? Thu Sương đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Phong nghiêm túc hỏi han. Lưu Phong hít một ngụm khí thật sâu, không biết nên trả lời như thế nào. Di nương, ta nghĩ thời tiết hôm nay thật đẹp. Lưu Phong há miệng thở dốc, nói ra một câu ngốc nghếch chẳng có ý nghĩa gì. Thu Sương ngẩng đầu nhìn Lưu Phong, mắt nheo lại thành đường chỉ, trên mặt lờ mờ hiện lên một cỗ tức giận. Đột nhiên, thân thể nàng chợt động, nháy mắt đã hiện ra trước mặt Lưu Phong, hơn nữa còn hung hăng đánh ra một quyền vào tiểu phúc Lưu Phong. Xú tiểu tử, bộ ngực di nương ngươi rất đẹp. Năm ấy lúc 13 tuổi mẫu thân ngươi, và ta lúc cùng nhau tắm rửa có nói như vậy. Ngươi chẳng có biết hàng, rõ ràng nhìn ngực của ta lại nói thời tiết, thực là sỉ nhục đối với ta. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Chẳng lẽ ngươi không thể nghĩ đến điểm gì khác sao? Tức chết đi. Thu Sương lạnh giọng nói. Lưu Phong ôm bụng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng âm hàn đang trực tiếp đánh thẳng vào đan điền mình. Thân thể từng trận rét run, hơn nữa xuất hiện từng đợt đau đớn. Giờ phút này hắn chỉ có thể cúi lưng ôm bụng, ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Hắn vô cùng hối hận, sớm biết rằng như vậy sẽ bị đánh, không bằng trực tiếp nói thẳng ra. Chính là đâu biết rằng nàng, Di Nương lợi hại lại là một nữ nhân dữ tợn như vậy chứ. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, Di Nương này cùng lão mẫu thân tiện nghi nhà hắn quả là có tình cảm tốt. Những lời nói lúc hơn 10 tuổi còn nhớ rõ đến bây giờ, thực sự là không tầm thường a. Một hồi lâu sau, cơn đau bụng Lưu Phong mới dần dần biến mất. Thu Sương bĩu môi, hừ lạnh nói, Phong Nhi, Di Nương lại cho ngươi một cơ hội, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta nhắc nhở ngươi a, lần này không úp mở, nếu mà cứ lầm bầm. Thu Sương dường như thị uy phất phất tay hướng tới Lưu Phong. Lưu Phong thoáng do dự một chút, cắn răng thầm nghĩ, Di Nương, ta có sao nói vậy là được chứ gì? Nói tới đây, Lưu Phong lại hơi do dự, nhưng mà cân nhắc vài lần hắn cuối cùng nói thẳng lòng mình, Di Nương, bộ ngực của ngươi rất đẹp, lúc nãy ta suy nghĩ có thể sờ. Có thể sờ một chút là được sao? Cho dù đã bị đánh, Lưu Phong rõ ràng cố lấy dũng khí nói thẳng ra. Xú tiểu tử, quả nhiên là nghĩ tới chuyện xấu. Ngay cả đậu hũ Di Nương cũng muốn ăn. Xem ta có thể giáo huấn ngươi không, xú tiểu tử này. Căn bản Lưu Phong nghĩ mình nói thật thì Thu Sương vui vẻ. Ai biết sắc mặt Thu Sương so với lúc trước còn u ám hơn. Lưu Phong đột nhiên hiểu ra rằng mình đã bị lừa. Ầm vang. Ngay tại thời điểm Lưu Phong vừa mới hiểu được, Thu Sương lại ra quyền trực tiếp đánh bay hắn. Lưu Phong bị đòn nặng đánh bay ra ngoài, tuy rằng không có bị nội thương gì, nhưng mà thân thể kịch liệt đau đớn vẫn làm cho hắn khó có thể chịu được. Lúc này hắn quỳ rạp trên mặt đất thực sự là khóc không ra nước mắt. Nói đến cũng bởi vì chính hắn quá ngu ngốc, sao lại trước mặt mà dám thừa nhận mình nghĩ đến việc chiếm tiện nghi người ta. Xú tiểu tử, giả chết a, còn không đứng dậy. Thu Sương nhìn thảm trạng Lưu Phong, khóe miệng nhếch lên một tia cười đắc ý. Kỳ thực nàng xuống tay có chừng mực, không làm thương tổn Lưu Phong chút nào, chẳng qua chỉ làm thân thể hắn đau đớn kéo dài không dứt. Di nương, ta không có sức, rất đau. Cơn đau dữ dội hình như giờ lại còn mạnh hơn một chút, thực sự Lưu Phong ngay cả đứng lên cũng không đủ sức. Thu Sương cười hắc hắc, chậm rãi đi tới trước Lưu Phong rồi mới cúi người nhìn vào mặt hắn khinh thường nói, ngươi thật vô dụng, ta còn có thủ đoạn lợi hại hơn mà chưa sử dụng đây. Quên đi, giáo huấn cho ngươi một lần thì cũng được rồi. Nói xong Thu Sương thuận tay vẫy, xuất ra một đạo thất thải hà quang bao phủ Lưu Phong. Luồng thất thải hà quang trong nháy mắt liền chui vào thân thể Lưu Phong, hóa thành một cỗ cảm giác mát lạnh chậm rãi chạy vào kinh mạch toàn thân hắn cùng ngũ tạng khí quan. Cỗ khí mát dưới đó đi đến chỗ nào, đau nhức đột nhiên biến mất bặt vô âm tín. Không lâu sau, đau đớn kịch liệt hoàn toàn biến mất mà trở thành một luồng cảm giác khoan khoái. Hai lần cảm thụ so ra như thiên đường với địa ngục. Lưu Phong quỳ rạp trên mặt đất thậm chí còn thoải mái thốt ra tiếng rên nhẹ, đến mức hắn còn suy nghĩ, nếu sau mỗi lần bị đánh đều có thể được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, thì hắn tình nguyện lại bị đòn mạnh hơn một chút. Thu Sương đứng thẳng lưng lên, liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, thản nhiên nói, xú tiểu tử, tiện nghi di nương không phải là ngươi có thể chiếm được a. Lần sau nếu còn tái phạm, ta sẽ cho ngươi đau đớn 3 ngày 3 đêm. Lưu Phong vội vàng đứng dậy, nghiêm nghị bày tỏ thái độ, di nương, ngươi hiểu lầm ta. Ta là người đứng đắn, kỳ thực không phải vừa rồi ta nghĩ như vậy. Đó là nói sai. Ta thừa nhận, quả thật là ta có nhìn bộ ngực ngươi. Nhưng mà ta dám cam đoan, đó là ta thưởng thức. Giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đáng chiêm ngưỡng, trong lòng tuyệt đối không có chút tà niệm. Hừ, Thu Sương nói một tiếng, coi thường liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái. Tốt nhất là ngươi nên thực sự nghĩ như vậy, nếu không về sau ngươi có thể chịu đau khổ. Di nương, ta chính là kế thừa phẩm chất của mẫu thân vĩ đại. Thái độ làm người của mẫu thân ta, chính ngươi từng biết đến. Hoài nghi nhân phẩm ta, chính là hoài nghi mẫu thân ta. Lưu Phong thực sự nghiêm túc nói, trong ánh mắt lúc đó thậm chí còn xuất hiện một tia tức giận. Thu Sương bị Lưu Phong trực tiếp hù dọa một phen về chính nghĩa, theo bản năng gật đầu. Ân, nhân phẩm thi kỳ muội tử đương nhiên là không thể chê. Ngươi là con nàng, hơn phân nửa là không kém được. Và lại ta tin tưởng lời ngươi a. Đứa con Lam thi kỳ tất nhiên không kém, nhưng mà Thu Sương đâu biết rằng, người này là sói đội lốt cừu a. Ngoại trừ thể xác là có quan hệ bề ngoài với Lam thi kỳ, còn lại thì không có nửa điểm liên đới. Phong Nhi, ngươi biết không? Có những lúc ở Tiên Linh Môn, cũng có người nhìn ta giống như ngươi hôm nay vậy. Ngươi có biết bọn họ cuối cùng ra sao không? Thu Sương đột nhiên hỏi. Bị ngươi đánh, Lưu Phong nói ra lời này hoàn toàn là theo kinh nghiệm. Không phải. Thu Sương thản nhiên lắc đầu. Lưu Phong có chút buồn bực, chẳng lẽ ngươi tha thứ cho bọn họ? Xem ra di nương quả là thương ta, yêu cầu đối với ta vẫn là thập phần nghiêm khắc. Vẫn cứ say sắc mặt Thu Sương lạnh tanh, âm thanh lạnh lùng nói. Số nam nhân này có ý đồ khinh bạc với ta liền bị ta giết, hơn nữa là thần hình cụ điện. Thần hình cụ điện. Lưu Phong nghe vậy, thân hình run bắn lên, nghĩ mà phát sợ hỏi, di nương, có phải là hơi độc ác quá không? Tàn nhẫn. Thu Sương cười lạnh một tiếng nói, không giết hết cả nhà bọn họ đã được coi như là khai ân ngoài luật rồi. Lưu Phong xấu hổ một trận, so sánh lại thì xem ra di nương còn phi thường yêu thương mình rồi. Di nương, ngươi thực sự không giận ta chứ? Lưu Phong cẩn thận tựa như hỏi han. Thu Sương cho mày, yên lặng một hồi thở dài nói, Phong Nhi, kỳ thật ta ra tay giáo huấn ngươi cũng không đơn giản là vì ngươi bất kính với ta. Ta chỉ muốn nói với ngươi, đừng có mà say mê nữ sắc quá, phải biết được có chừng có mực. Kỳ thực bây giờ ngươi đã là diễm phúc tề thiên rồi. Nếu ngươi vẫn tiếp tục say mê nữa, sẽ dễ dàng khiến cho tâm ma. Ngươi bây giờ chỉ mới tu thành tứ anh, nhưng thái âm thất tinh quyết đã đột phá tầng thứ 6, tình huống như vậy thực ra là rất nguy hiểm. Mức quyến rũ của ta đủ để cho ngươi rơi vào chốn vạn kiếp bất phục. Nghe xong những lời này, Lưu Phong đột nhiên tỉnh ngộ lại, tâm tính của hắn lúc trước quả thật có hơi bất ổn. Thà là bảo chính hắn muốn nhìn còn hơn nói sự quyến rũ của Thu Sương quá mạnh mẽ. Đa tạ di nương thức tỉnh. Lưu Phong vội vàng tạ ơn. Kỳ thật cũng chẳng trách ngươi, chẳng qua. Quên đi, việc này không nói cũng được. Thu Sương mỉm cười, trên mặt lại lộ ra vẻ hiền lành tươi cười. Nơi dừng chân của tứ đại quân đoàn. Túc Vương trải qua nỗ lực không ngừng, rốt cục cũng được Tĩnh Vương ra triệu kiến. Vương Thúc Hảo. Tuy rằng đều là Vương gia, nhưng mức độ thân cận hai người đều tương đương. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Tĩnh Vương gia,

chính mình mang theo mấy tên cận vệ lao xuống chỗ hổng, ở tường thành bắt đầu tổ chức phản kích. Khuyển Dưỡng tướng quân, Diệp tướng quân điều chiến xa bọc sắt đến. Ngay tại thời điểm nguy cấp này, một đội hộ vệ áp giải ba chiếc chiến xa bọc sắt đến kéo tới lỗ hổng. Áo giáp chiến xa này đúc từ thép tinh cương, tinh luyện. Người trên xe trừ đầu và tay thì các chỗ khác đều bọc thép nhọn. Ba chiếc thiết giáp chiến xa cực đại hầu như bịt kín lỗ hổng bị phá, khe hở bây giờ chỉ đủ để hai người chen vào. Khuyển Dưỡng Thái Lang tin tưởng tăng lên, vội vàng dẫn theo tướng sĩ ra sức chém giết ý đồ theo khe hở, mà tiến tới thần thánh quân đoàn. Tướng sĩ thần thánh quân đoàn lao đằng trước chẳng mấy chốc bị những mũi nhọn của thiết giáp chiến xa gây thương tích. Lưu Phong thấy thế vội vàng hạ lệnh cho thần thánh quân đoàn tạm thời lui lại. Thần thánh quân đoàn sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng cũng là huyết nhục con người. Làm sao có thể chống đỡ nối chiến xa thiết giáp to lớn vô cảm kia? Thần thánh quân đoàn tạm thời lui về, Khuyển Dưỡng Thái Lang ngực thở phập phồng. Không kịp nghỉ ngơi một lát, hắn đã lại chỉ huy tướng sĩ bắt đầu dùng bo cá, gỗ xúc đến bỏ khuyết chỗ tường thành bị hư hại. Diệp Thanh, chủ thành Danh Ốc đứng trên gác của tháp lâu tận mắt thấy thế cũng thở phào một hơi, lấy tay lau mồ hôi trán. Diệp Thanh vốn là một đại tướng danh tiếng của Hoa Hạ Đế quốc 10 năm trước. Khi đó vì hắn cưới vợ là Đông Điều Anh Tử, con gái của chủ thành Danh Ốc Đông Điều Long Thái Lang, mà đem 3 vạn quân dưới trướng của mình phản quốc. Khi Đông Điều Long Thái Lang mất, có cho Diệp Thanh gia nhập chính gia tộc của mình. Sau đó liền cùng vài trưởng lão phủ tang, tiến cử với thiên hoàng cho hắn làm trấn thủ Danh Ốc. Nhậm chức đến nay được 10 năm, Diệp Thanh là người cẩn trọng, giải quyết công việc Danh Ốc đâu ra đấy, thậm chí được thiên hoàng yêu thích. Ở trong phủ tang cũng được tôn sùng chính thức là nhân vật truyền kỳ. Nhưng mà với Lưu Phong, xem ra cái gọi là nhân vật truyền kỳ này chẳng qua chỉ là một tên hán gian, một kẻ phản quốc. Bây giờ Danh Ốc đang bị Hoa Hạ Đế quốc đánh chiếm, Diệp Anh cũng bất an không yên, sợ gặp đồng nghiệp cũ, không mặt mũi nào đối mặt. Nhưng mà bây giờ hắn là tướng lãnh phủ tang, đương nhiên dốc sức vì phủ tang quốc. Cuộc chiến tranh này, hắn phải tập trung 100% tinh lực đối phó. Sau khi điều chỉnh chiến lược, vũ khí công thành cố gắng cũng là một đoạn tường thành chắc chắn phía đông sập xuống, mà thủng một lỗ hổng lớn. Số lượng chiến xa thiết giáp của Danh Ốc không đủ cho nên không thể hoàn toàn ngăn chặn. Lưu Phong xem xét đúng thời cơ chiến đấu, vội vàng hạ lệnh thần thánh quân đoàn bắt đầu tấn công. Lúc này đây bởi vì không có thiết giáp chiến xa trợ giúp nên quân phòng thủ phủ tang chẳng mấy chốc không ngăn nổi cuộc tấn công của thần thánh quân đoàn. Một số lớn tướng sĩ thần thánh quân đoàn đã thành công từ lỗ thủng mạnh mẽ tiến qua tường thành. Đến lúc này, Lưu Phong hoàn toàn nắm giữ chiến cuộc. Diệp Thanh đứng trên tháp lâu nhẹ thở dài một tiếng, rút thừa long kiếm đã theo mình chinh chiến hơn 10 năm phiêu thân hạ xuống. Mục đích của hắn thực rõ ràng, cầm tặc tiên cầm vương, đánh giặc diệt tướng trước. Hắn muốn bắt giữ Lưu Phong trước để thay đổi chiến cuộc. Đáng tiếc hắn căn bản không biết Lưu Phong là người có thế lực mạnh ra sao. Cẩu tặc, để mạng lại. Diệp Thanh từ trên cao hạ xuống, đại thể giống như hỏa tiễn. Hai tay cầm kiếm thẳng hướng Lưu Phong đánh tới. Lưu Phong đã sớm chú ý tới Diệp Thanh. Hắn khinh thường cười cười, căn bản không để ý tới thừa long kiếm đã đến gần ngực. Nhuyễn kiếm tay phải rung lên nghênh đón. Thừa long kiếm sắp đâm vào ngực, đột nhiên trước ngực Lưu Phong hiện ra một đạo quang mang màu vàng lợt ngăn trở thế kiếm kia. Diệp Thanh hơi kinh hãi, thừa long kiếm hình như bị một cỗ lực mạnh mẽ giữ lại. Ngay khi hắn hơi ngưng trệ công phu, nhuyễn kiếm Lưu Phong đã tới sát bên người. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thanh ngửa đầu hét to, gương mặt vốn rất thanh tú nhất thời trở nên dữ tợn méo mó, giống như một dã thú thông thường nổi giận, điên cuồng mà giống giận vang vọng trong không gian. Cùng với âm thanh gầm rú kia, thừa long kiếm hiện lên một đạo quang mang thanh sắc định thoát khỏi sự khống chế của Lưu Phong. Nhưng mà nhuyễn kiếm trong tay Lưu Phong, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đã nhằm Diệp Thanh, đâm tới đã khiến Diệp Thanh không kịp né tránh. Vừa rồi mạnh mẽ đoạt lại trường kiếm của mình, trong tay Lưu Phong về đã làm Diệp Thanh tiêu hao gấp đôi sức lực, dùng hết mọi bản lãnh toàn thân. Giờ phút này, hắn căn bản không còn sức hóa giải một đòn công kích cường đại này. Lời chưa dứt, chủy thủ Lưu Phong sáng bóng đã tới ngay trước ngực, sát khí áp đảo làm hắn lạnh tim vì sợ. Ngay khi Diệp Thanh thầm kêu đến lúc mình xong đời, nhuyễn kiếm Lưu Phong đã chuyển thế công chém vào tay phải Diệp Thanh. Chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, cánh tay phải Diệp Thanh đã bị chặt đứt tận gốc. Đồ hán gian nhà ngươi, cẩu tặc, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Nếu còn muốn sống, sau khi trở về lập tức dẫn quân đầu hàng. Nếu không sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Chỉ với bằng ấy tu vi lực lượng của ngươi, ta lúc nào cũng có thể dễ dàng giết ngươi như giết một con kiến. Lưu Phong quát lạnh một tiếng, tha cho Diệp Thanh. Đôi khi với chủ soái, thì vũ nhục so với việc giết chết hắn càng có thêm tác dụng đả kích khí thế. Diệp Thanh sửng sốt một chút, vội vàng xử lý miệng vết thương, phi thân rời đi. Giữa tiếng kinh hô của gần vạn người phù tang, Diệp Thanh che chỗ tay cụt về tới trong doanh trại phù tang. ở chỗ xử lý miệng vết thương, máu tươi chảy xuống theo áo giáp. Diệp Thanh chiến bại quả là khiến cho sĩ khí người phù tăng giảm mạnh. Trong lòng mọi người thì căn bản Diệp Thanh là một chiến thần sống. Thế nhưng bây giờ xem ra ngay cả so với một đầu ngón tay Lưu Phong cũng không được. Cái gọi là kỳ vọng càng lớn thì thất vọng lại càng cao. Người phủ tang ở danh ốc thấy biểu hiện trước kia của Diệp Thanh, mà kỳ vọng vào hắn rất cao, chỉ có bây giờ không nghĩ rằng thất bại lại chua cay như vậy. Khí thế giảm mạnh đã khiến cho chiến cuộc vốn nghiêng về một bên, lại càng có thêm lực mới với bên Lưu Phong. Vào thời điểm màn đêm buông xuống, thần thánh quân đoàn đã chia làm vô số tiểu đội, bắt đầu truy kích bại quân phủ tang chạy trốn tứ phía. Phủ tang đại quân tuy đã thất bại, nhưng mà 5 vạn đại quân còn lại cũng không phải số lượng nhỏ. Cho dù mọi người từ bỏ chống cự thì cũng không thể một chốc mà giết chết được. Vào thời điểm tiếng hành hình vang lên, Lưu Phong sánh vai cùng Lý Hương Quân đứng trên tường thành danh ốc. Màn đêm hạ xuống, cuộc chiến đấu đã gần kết thúc. Chỉ còn một vài tiếng kêu chém giết thảm thiết ngẫu nhiên truyền tới. Dưới tường thành đã bắt đầu phá ra tiếng hoan hô thắng lợi. Lưu Phong đứng trên tường thành, lặng lặng nhìn thảm trạng trong thành phía dưới. Máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể với máu, không chỉ hơi cho mày. Tại đây, mùi huyết tinh trên tường thành tràn ngập trong mũi. Rốt cục Lưu Phong một lần nữa lại thể nghiệm một chút cái gọi là một tướng công thành ngàn cốt khô. Tuy rằng Lưu Phong cũng không nghĩ là muốn vậy, nhưng mà sự thật cứ tàn khốc như thế. Người không giết người, tất bị người giết. Phong Nhi, ngươi xem cảnh sắc này thật đẹp a, dẫm nát đầu địch nhân, quanh chân đầy thi thể giặc, trong không khí tràn ngập hận thù và mùi máu tanh, cảm giác thắng lợi thật tốt. Bộ dạng Ký Hương Quân dường như khoái trá. Lưu Phong nhìn Lý Hương Quân thở dài trong lòng một tiếng, khẽ nhíu mày lạnh nhạt nói, ta không thích cảm giác như vậy. Lưu Phong phát hiện mình tuy rằng đã học được cách khuất phục, rồi tiếp nhận sự thực. Nhưng mà với giết chóc đại quy mô như vậy, trong bản năng vẫn còn tồn tại một tia ác cảm và kháng cự. Nếu không bắt buộc, có lẽ thực sự hắn sẽ không làm như vậy. Lý Hương Quân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đột nhiên cười lạnh nói, Phong Nhi, ta cảm thấy ngươi còn khờ dại. Ở vào vị trí hiện tại của ngươi, ngươi cho là có thể làm Phật Đà Cứu Thế hay Nam Hải Quan Âm. Vì thắng lợi, đồ sát như vậy là không thể tránh được. Vì tương lai của ngươi, từ giờ trở đi, ngươi hẳn là phải học được cách hưởng thụ huyết tinh, mùi máu thắng lợi, học được cách hưởng thụ khoái cảm giết chóc. Trong lịch sử, bất kỳ một đấng quân vương nào, cho dù là nên làm hay không nên làm, bọn họ đều có một điểm giống nhau. Đó chính là thân phải đủ thô bạo, nhìn thiên hạ vạn vật như con kiến, thiên hạ chỉ mình độc tôn. Nếu thiếu một phần khí phách như vậy thì không thể trở thành quân vương. Lưu Phong nghe vậy, sợ run một chút, chau mày nói, cho đến giờ ta không nghĩ tới phải làm quân vương. Lý Hương Quân khẽ cười một tiếng nói, Phong Nhi, ngươi không cần phủ nhận. Có lẽ là trong lòng ngươi không phải là rất muốn làm. Nhưng mà trên thực tế ngươi buộc phải làm. Hơn nữa ngươi bây giờ đã hướng đến gần mục tiêu kia. Phấn đấu, chẳng lẽ không đúng sao? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 737, thất tình lục dục quyết. Lưu Phong nghe vậy cười to vài tiếng, nói, có lẽ ngươi nói đúng, bất quá ta còn cần một chút thời gian để điều chỉnh tâm tính mình. Lý Hương Quân gật gật đầu, đến gần Lưu Phong, đưa tay cầm lấy bàn tay to của hắn ôn nhu nói, Phong Nhi, ta biết tâm tình ngươi có chút áp lực, đêm nay ta cùng ngươi. Có một số việc rất có thể xoa dịu tâm tình. Lý Hương Quân cố ý dùng bộ ngực mình cọ lên cánh tay Lưu Phong, ý tứ kia quả rõ ràng hết mức. Hà hà, mỹ nhân tỷ tỷ, chính là ngươi muốn đi, vẻ mặt Lưu Phong bỡn cợt. Hơi thở Lý Hương Quân hừ mạnh một tiếng, thừa lúc không có ai, tay nàng bấm mạnh một chút vào lưng hắn. Xú tiểu tử, ngươi đã được tiện nghi mà còn ra vẻ, cẩn thận ta không cho ngươi. Cấm vận a. Tốt lắm, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi về trước đi, đợi chốc nữa ta sẽ để ý đến đúng giờ. Lưu Phong cười hắc hắc, quay về phía bộ ngực nữ nhân mà nuốt mạnh một ngụm nước miếng. Lý Hương Quân cảm thấy hài lòng quay người rời đi. Phong Nhi, ái tình đích thực có thể giúp ngươi làm nhẹ nhõm tâm trạng. Đây là một quyển song tu bí quyết tu luyện tình nữ tiên nhân chân chính, ngươi cầm lấy. Từ hôm nay trở đi, ngươi và nữ nhân của ngươi lúc làm chuyện phòng the có thể tu luyện pháp quyết này. Thứ nhất thì có thể nâng cao chất lượng phòng the của các ngươi, thứ hai có thể để thăng tu vi lẫn nhau của các ngươi lên. Ngay khi Lý Hương Quân vừa rời đi, Thu Sương từ trên trời hạ xuống, tiện tay liền đưa cho Lưu Phong một quyển sách cổ ố vàng. Lưu Phong theo bản năng giơ tay cầm lấy, nhìn kỹ, thất tình lục dục bí quyết. Thất tình lục dục bí quyết là do đôi vợ chồng Hoa Thiên, nổi danh thần tiên quyến lữ sáng chế. Đó là song tu pháp quyết lợi hại nhất từ xưa đến nay, cho dù ở tiên giới vẫn là thần tiên bí quyết quyền lực rất mạnh, từng một lần thất truyền ngàn năm. Ta, di nương ngươi cũng nhờ vận khí tốt, trong lúc vô ý phát hiện tại bảo tàng các sư môn, liền tiện tay lấy đi. Bây giờ đúng lúc cho ngươi sử dụng. Sau khi xem ngươi có thể hủy bí quyết, để phòng pháp quyết này rơi vào tay người khác. Thu Sương giải thích nói, Lưu Phong nghe vậy, sau khi vội vàng nói tạ ơn, lập tức mở thất tình lục dục bí quyết xem cẩn thận ngay tại chỗ. Với tinh thần lực mạnh mẽ bây giờ của hắn, tất nhiên chỉ trong nửa khắc có thể nhớ thuộc. Di nương, ta nhớ kỹ. Nhưng mà ta nghĩ đồ vật quý giá như vậy, hay để ngươi tiếp tục giữ đi, hủy đi có phải là hơi đáng tiếc không? Tuy rằng Lưu Phong bắt mình nhớ kỹ, nhưng vẫn chưa nghiền ngẫm cẩn thận. Nhưng mà như lúc nãy có thể nhìn ra, bản thất tình lục dục bí quyết này tuyệt vời khác thường. Cái này mạnh gấp hàng chục, hàng trăm lần so với cách tu luyện ngày trước của hắn là ngự nữ song tu theo tuyệt tâm. Thu Sương tiếp nhận bộ thất tình lục dục bí quyết, khẽ nhíu mày nói, Phong Nhi, ngươi có ý tứ gì đây? Hay là để Di Nương sau này sử dụng? Nói tới đây, hai má Thu Sương đột nhiên nổi lên một mảng đỏ ửng. Lưu Phong thấy thế trong lòng run lên, cũng hơi thông minh mà đoán, nhưng mà không dám làm càn. Lúc trước đã bị Thu Sương giáo huấn, dù sao người ta cũng là Di Nương của mình. Di Nương, nếu không thì hủy đi. Lưu Phong cẩn thận thăm dò giống như hỏi han. Thu Sương có thâm ý khác, liếc nhìn Lưu Phong một cái khẽ sẵn giọng, cầm lấy, bây giờ hủy đi. Ta đâu phải là người cần dùng mấy thứ này. Thu Sương không có hứng thú đối với mấy cái gọi là song tu đạo lữ. Nàng trước sau vẫn theo đuổi quan niệm tu chân đích thực chính tông, người tu hành ứng với vô dục vô cầu. Trên thực tế, những năm gần đây nàng cũng làm như vậy. Ít nhất là cho đến giờ nàng chưa từng phát sinh quan hệ với nam nhân khác. Mặc dù Lục Đại Tuần Thiên sứ giả quyền thế ngập trời có thêm phần coi trọng, cứ theo đuổi không thôi. Nhưng mà vẫn như trước đây nàng đối với nam nhân thực sự khó chịu. Trong số nam nhân, Lưu Phong được coi như thực sự thân cận với nàng nhất. Tất nhiên, hết thảy nguyên nhân cũng chỉ vì hắn là đứa con của Lam Thi Kỳ mà thôi. Nếu như không có điều kiện như vậy, ngay cả khi Lưu Phong là nhất đẳng nam tử thế gian, thì với cá tính Thu Sương tuyệt cũng không để ý đến hắn. Lưu Phong tiếp nhận thất tình lục dục bí quyết trong lòng cảm thấy được thực sự là, có hơi đáng tiếc, cũng may hắn đã nhớ hết nội dung bên trong, nên cũng không quan trọng. Từ bàn tay một ngọn lửa màu xanh đột nhiên thoát ra, lập tức đã đem bản bí quyết khó gặp kia hóa thành tro bụi. Thu Sương hơi kinh hãi nói, cười nói, ân, tốt lắm. Không tồi, Phong Nhi, không nghĩ tới ngươi cùng thần điểu lại hợp nhất rõ ràng cao như vậy. Ngươi đã đạt được một phần năng lực của nó, phóng được tử vi linh hỏa. Bây giờ xem ra, chẳng những mệnh đào hoa của ngươi không tồi, mà vận khí cũng không tệ. Phần nhiều thần thú đều đặc biệt bài xích nhân loại, không nghĩ được rằng Phi Nhi tín nhiệm ngươi như vậy. Thậm chí không tiếc hao phí tinh huyết bản mệnh của mình cho ngươi có một phần năng lực. Nếu việc này truyền ra, sợ rằng tiên nhân cũng hâm mộ vận khí của ngươi. Lưu Phong nghe vậy có hơi giật mình, nghĩ tới Phi Nhi hy sinh to lớn như vậy. Lúc trước hắn đã sớm cảm giác tâm thần mình cùng Phi Nhi liên hệ chặt chẽ hơn. Hơn nữa, có được tử vi linh hỏa, tuy rằng có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có chú ý đến. Lại không nghĩ rằng đó là Phi Nhi hy sinh lượng lớn tinh huyết bản mệnh mới làm được. Bây giờ nghĩ lại, là chủ nhân thật đúng có đặc quyền. Có được ưu đãi lớn như vậy, mà mấy hồi cảm ơn cũng không hề nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Lưu Phong cùng với Phi Nhi thành ra như vậy, không chỉ đơn giản là do vận khí. Cảm tình một người một chim đó phải do chân tình với nhau mà có. Ngẫm lại năm đó ở Vân Mộng Trạch khi gặp Phi Nhi lần đầu. Lúc đó nó là một chú chim nhỏ hấp hối. Lưu Phong không nghĩ mình vô tình làm việc thiện, mà bây giờ lại nhận được ưu đãi lớn như vậy. Có lẽ, cái này gọi là người tốt được báo đáp đi. Phong Nhi, ngươi nghĩ cái gì vậy? Bây giờ không còn sớm, mau đi tìm Lý Hương Quân muội tử. Chuyện tình chỗ này Di Nương sẽ giúp ngươi mà. Thu Sương hơi mỉm cười, lập tức biến mất trong nháy mắt. Đại chiến danh ốc cũng đã đến hồi kết thúc. Sau đó, mặc dù Lưu Phong không có mặt tại trận cũng không có gì ảnh hưởng. Đi vào phòng Lý Hương Quân, Lưu Phong thấy nàng đã thay một bộ váy áo ngủ ngắn. Phong Nhi, sao giờ ngươi mới tới, làm hại ta khổ sở chờ. Vẻ mặt Lý Hương Quân u oán, thoát biến thành một oán phụ khuê phòng. Chưa toát mồ hôi sao? Toàn thân Lưu Phong giật nảy, tim âm thầm đập nhanh. Vị mỹ nhân tỷ tỷ này xem ra ỷ lại vào mình càng ngày càng mạnh. Chẳng qua hắn mới cùng Di Nương hàn huyên vài câu, chậm trễ một tí thời gian mà đã bị biến thành Trần Thế Mỹ, giống như kẻ phụ lòng người. Trần Thế Mỹ trong chuyện bao công bỏ vợ để lấy công chúa. Tốt lắm, chẳng phải bây giờ ta đã đến đây sao? Lưu Phong cười hắc hắc, quay về phía Lý Hương Quân mập mờ nói, Hương Quân tỷ tỷ, sở dĩ ta đến chậm, là bởi vì Di Nương truyền thụ cho ta một môn bí quyết tu luyện song tu tiên nhân thất tình lục dục bí quyết. Đêm nay, vừa lúc cùng với ngươi. Hà hà, cam đoan cho ngươi hưởng một thứ không giống đêm của phàm nhân. Truyền thụ như thế nào? Nữ nhân trời sinh thích tưởng tượng. Lý Hương Quân có chút vội vàng hỏi, chẳng lẽ là nói và cùng làm mẫu? Lưu Phong nghe vậy phiền muộn một hồi. Thực sự là hắn cũng nghĩ tới một chút, nhưng cái đó tuyệt đối không có khả năng. Bước tới đưa tay phát nhẹ vào kiều đồn Lý Hương Quân. Lưu Phong nghiêm mặt nói, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi có thể nói xấu ta, nhưng mà Di Nương. Lý Hương Quân nghe vậy, nghĩ tới lai lịch thần bí cùng thủ đoạn thần thông của Thu Sương, không khỏi tim đập có chút nhanh, lời nói lúc trước quả thật có hơi khiếm nhã. Mỹ nhân tỷ tỷ, không cần hồi hộp. Chỗ này không có người ngoài, ngoại trừ chúng ta, không ai nghe được lời ngươi nói. Lưu Phong nhẹ nhàng cười, một đôi tay to đã muốn đặt lên chỗ đầy đặn của nữ nhân. Lý Hương Quân dường như đặc biệt chờ mong thất tình lục dục bí quyết. Nàng có vẻ rất chủ động cố ý dùng một vài động tác thật dâm đãng để kích thích Lưu Phong. Đầu tiên là váy ngủ căn bản khó mà che hết đồn bộ, cho hắn thưởng lãm cảnh nàng tụt váy. Giữa hai đùi thẳng tắp bóng loáng mà lại cực kỳ đàn hồi, một cái khố nhỏ tam giác trắng đã tràn trề ướt át. Nhìn cảnh lụt lội đó là đủ biết nàng đòi hỏi như thế nào rồi. Lưu Phong thấy vậy có chút ngứa ngáy, lẳng lặng phát động thất tình lục dục bí quyết. Nguyên anh lực trong cơ thể nhanh chóng kích động một hồi, hắn vội vàng ôm Lý Hương Quân vào lồng ngực, xé luôn quần áo ngủ nữ nhân, thô lỗ nhào nặn chỗ đầy đặn của nàng. Lý Hương Quân bị nam nhân ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy một cỗ nguyên anh nhập vào thân thể. Tâm thần không khỏi một trận cuộn sóng, trên gương mặt hiện ra một vẻ mê người, một mảng đỏ ửng lập tức hiện ra nơi gò má. Do bị Lưu Phong mạnh mẽ xoa nắn, thân mình nàng mềm nhũn ra, không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Cho đến khi Lưu Phong thoát hết quần áo, lúc hạ thân đâm vào, run rẩy của nàng mới hóa ra quằn quại, hơi thở từ rên rỉ biến thành la hét. Dường như dưới ảnh hưởng của thất tình lục dục bí quyết, thân thể hai người đều bộc phát ra dục vọng nguyên thủy nhất. Cảm giác kia so với bình thường mạnh hơn 10 lần. Do vận động mãnh liệt của Lưu Phong, thân mình Lý Hương Quân ở dưới nam nhân không ngừng ưỡn lên, uốn éo, kêu gào. Hai tay cuốn chặt quanh cổ Lưu Phong, một đôi chân dài cũng kẹp chặt lấy lưng Lưu Phong, như thể cùng hắn hoàn toàn hòa hợp làm một. Gần như vượt qua cảm xúc mãnh liệt, Lý Hương Quân liên tiếp 3 lần đạt tới đỉnh điểm dục vọng. Hạ thân hai người, từng đạo linh nguyên không ngừng thay nhau dao động. Mãi về sau, hạ thân hai người, đồng loạt phún thủy một cỗ nhiệt chiều làm bọn họ được hưởng một loại khoái cảm cực hạn. Cùng lúc đó, nguyên anh lực hai người cũng không ngừng giao hòa với nhau. Đặc điểm lớn nhất của thất tình lục dục bí quyết chính là, trong quá trình tu luyện người ta không phải cố tình phân tách tâm thần để khởi động nó. Chỉ cần bắt đầu chuyển động là ngươi có thể không phải cố kỵ, mà hưởng thụ khoái hoạt hoan ái, trong khoái hoạt tu luyện tự động hoàn thành. Sau trận kích tình, hai người không khỏi nhìn nhau cười. Trong hai canh giờ vừa rồi, bọn họ chẳng những được hưởng niềm vui thể xác, mà còn nhận được cảm xúc tinh thần tuyệt vời. Sau khi thông qua hạ, thể trao đổi nguyên anh lực hai người đã được lột xác hoàn toàn mới. Nhất là Lý Hương Quân, nguyên anh lực của nàng đã được tứ đại nguyên anh của Lưu Phong thấm vào. Bây giờ ngay cả cái đầu cũng lớn hơn, nguyên anh lực càng thêm tinh khiết, cơ hồ đã có dấu hiệu đột phá nguyên anh trung kỳ. Lúc trước, tuy rằng Lý Hương Quân được Thu Sương tương trợ mà cấp tốc tu thành nguyên anh, nhưng mà cuối cùng thì căn cơ không vững. Còn hôm nay một lần ân ái liền giải quyết khó khăn lớn của nàng. Phong Nhi, quả thật là quá tuyệt vời, chúng ta có thể lại một lần nữa không? Lý Hương Quân cảm nhận được ưu đãi vô hạn, tuy rằng tứ chi vô lực, nhưng nhiệt tình trong lòng vẫn như trước không hề giảm. Lúc này, Thu Sương luôn luôn đứng ngoài cửa hộ pháp cho hai người không khỏi ửng đỏ sắc mặt, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ nam nữ giao hoan thực sự làm người ta sướng như vậy sao? Thu Sương ẩn thân ở trước cửa phòng hai người hộ vệ trong hai canh giờ. Tuy rằng không nhìn, nhưng mà lại nghe được âm thanh vui sướng của hai người. Cho đến giờ nàng vẫn còn khó hiểu. Vì sao bọn họ lại phản ứng mãnh liệt như vậy? Thì như Lý Hương Quân kia mà nói, bình thường thấy nàng là một nữ tử kín đáo, vậy mà vừa mới lên giường đã làm ra biểu hiện như vậy. A, một tiếng rên rỉ vui sướng đã làm gián đoạn suy nghĩ Thu Sương. Nàng phục hồi tinh thần, mạnh mẽ áp chế ý muốn của mình dình coi tình dục, sau đó rời đi trong nháy mắt. Lúc nãy là sợ Lưu Phong lần đầu sử dụng thất tình lục dục bí quyết, lo hắn có phát sinh sai sót gì đó cho nên, nàng mới cam tâm lưu lại làm hộ vệ. Bây giờ xem ra Lưu Phong hoàn toàn có năng lực khống chế thất tình lục dục bí quyết nên mới yên tâm rời đi. Lưu Phong cùng Lý Hương Quân hưởng lộc, mấy ngày liền chỉ ở trong phòng mà ân ái triền miên. Chuyện tình danh ốc hoàn toàn giao cho Khuynh Thành, Uyển Nhi và Nghê Thường xử lý. Nhưng mà hôm nay Lưu Phong không thể không xuất hiện. Sau khi danh ốc thất thủ, Hoàng Triều Phủ Tang phản ứng rất mạnh đối với việc này. Rất nhanh điều động từ các thành xung quanh hơn 10 vạn đại quân tiến đến đoạt thành. Rõ ràng, danh ốc là trọng điểm chiến lược, Thiên Hoàng Phủ Tang đặc biệt coi trọng nơi này. Hắn tụ tập đại quân lần nữa, bởi vì định thừa lúc Lưu Phong chưa kịp xây dựng phòng thủ mới để tập kích xoay chuyển lại tình thế. Tất nhiên, hắn cũng không biết, sau khi chiếm được danh ốc Lưu Phong cũng không dự tính giữ lại lâu dài. Ngay tối công phá được thành, quan viên tài chính dưới trướng Lý Hương Quân, phối hợp cùng thần thánh quân đoàn đã bắt đầu cướp bóc tứ phía. Ngoại trừ bách tính cùng khổ, nô lệ không một xu, đám người còn lại trong thành chính là đối tượng cướp bóc. Vũ khí, quân nhu, vàng bạc châu báu, thậm chí là đồ sắt. Chỉ cần có giá trị thích đáng nào đó, nhất loạt trở đi như nhau. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 738, thảm cảnh chiến tranh vô tình. Bây giờ danh ốc đã bị Lưu Phong càn quét như tử. Cho dù có chắp tay trả lại cho Phù Tang, đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là gánh nặng. Đừng nói là khôi phục cuộc sống sinh hoạt bình thường, phòng trừng đảm bảo không để người chết đói cũng phải yêu cầu một lượng tài chính rất lớn. Tuy nhiên, nói thì như vậy, đối với cuộc phản công của Thiên Hoàng, Lưu Phong thật sự vẫn có hứng thú. Bởi vì theo tin tức tình báo, lần này trang bị binh sĩ Phù Tang tốt vô cùng. Thậm chí còn có 3 vạn quân trọng kỵ binh tinh nhuệ. Hắc Vân, Thiên Đại, các ngươi phân phó thủ hạ cùng trọng kỵ binh đồng thời động thủ. Xuống tay phải có chừng mực, ngàn vạn lần đừng để chiến mã bị thương cùng trang bị. Nghe khẩu khí Lưu Phong, mấy thứ kia tựa hồ như đã là của hắn. Lúc trước Lưu Phong kỳ thật chuẩn bị liên tiếp mấy ngày rút lui toàn bộ. Lại không nghĩ rằng Thiên Hoàng cũng hào phóng, trước khi đi lại còn đưa cho một đại lễ. Lưu Phong mở rộng đại môn danh ốc thành, đứng ở hàng đầu đội hình tiến đến phản công 10 vạn đại quân Phù Tang. Trên chiến trường trống trải, bình thường yên tĩnh. Hành động của Lưu Phong làm cho thống soái đại quân Phù Tang, chính là Diệp Thanh lần trước nhân lúc bị thương chạy trốn, thập phần khó hiểu. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai tại thời điểm song phương giao chiến lại mở toang cửa thành. Chẳng lẽ hắn thực sự tự tin như vậy? Theo tin tức tình báo, hiện tại Lưu Phong NG có trong tay bất quá chỉ 8.000 quân thần thánh quân đoàn, 2 vạn quân bình thường. Số quân chú còn lại đều bị hắn điều đi vận chuyển tài vật cướp đoạt ở danh ốc. Nhớ tới tài vật này, Diệp Thanh lập tức phẫn nộ. Lưu Phong quá vô sỉ, danh ốc trong tay hắn vài ngày đã hoàn toàn từ thiên đường trở thành địa ngục. Hắn là một tên ma quỷ, không hơn không kém ma quỷ. Nhìn trận địa thần thánh quân đoàn sẵn sàng đánh địch, Diệp Thanh cúi mình trên lưng ngựa, trong lòng phẫn nộ cùng sợ hãi. Thân hình có vẻ gì đó bất ổn, luôn không tự giác rung động. Chỉ có thể dùng hai tay nắm chặt dây cương, lúc trước bị chặt một dùi mà, mới có thể giữ được thăng bằng. Nhưng vẫn chưa đến mức sợ hãi mà ngã lăn xuống ngựa. Diệp Thanh từ lúc cùng Lưu Phong giao tranh sau may mắn thoát chết, trong lòng liền tràn ngập sợ hãi đối với Lưu Phong. Kỳ thật, hắn vốn không phải con người thích hợp để phản công. Chính thê tử cùng nhà vợ đã tác động từ phía trong Phủ Tang Vương thất, để tranh thủ lần này cho hắn cơ hội lập công chuộc tội. Tuy rằng trước đó hắn còn tràn đầy tin tưởng, nhưng lúc này lại hơi có sợ hãi. Các huynh đệ xuống tay nhẹ một chút, người thì có thể giết, nhưng ngựa và vũ khí thì ngàn vạn lần không thể hủy hoại được, đó đều là của ta. Lưu Phong mở to hai mắt nhìn xa phía trước. Thân hình to lớn khoác áo giáp chiến mã, cùng. Tuy rằng đối phương được xưng là 10 vạn người, số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng đối với thần thánh quân đoàn dũng mãnh thiện chiến, căn bản không coi vào đâu cả. Chủ tướng đối phương Diệp Thanh là tên hán gian cẩu tặc. Bất quá là bại tướng dưới tay ta. Lấy chiến tích trước kia của thần thánh quân đoàn chúng ta mà xem, binh lực 1:10. Có thể chấm dứt trận chiến đấu này mà không có thương vong. Lưu Phong dùng linh lực nói những lời này, cho dù là thần thánh quân đoàn hay đại quân Phù Tang, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Phù Tang đại quân dã từng nghe nói đến sự lợi hại của thần thánh quân đoàn, nay lại nghe Lưu Phong nói như vậy. Hơn nữa người đứng đầu là tướng bại trận, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nhất là 3 vạn trọng kỵ binh kia, nghe được lời Lưu Phong nói dở khóc dở cười. Hóa ra những người này so ra còn kém cả ngựa với vũ khí. Nhưng mà nói đi còn nói lại, không ai dám nghĩ rằng Lưu Phong nói giỡn. Một ít trọng kỵ binh nhát gan, nhất là số tân binh tạm thời mới chiêu mộ. Bởi vì chưa trải qua thử thách chiến tranh, đối mặt với sát khí thần thánh quân đoàn liền cảm thấy bất an. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Áo giáp trên người vừa mới thoải mái đã trở nên chật trội trong nháy mắt. Chỉ có một số lão binh dã từng tham gia vô số các trận đánh lớn nhỏ. Đối diện với khí thế vô địch của thần thánh quân đoàn, lão chiến binh trải qua các cuộc đối chọi chém giết nhiều người mới, có thể duy trì một ít bình tĩnh. Nhưng bọn họ cũng biết rõ ràng sắp gặp phải cuộc chiến thảm khốc nhất trong đời. Có lẽ đây là lần tham gia chiến trận cuối cùng của bọn họ rồi. Bất quá đối với chiến sĩ chân chính mà nói, có thể giao chiến cùng đối thủ như thần thánh quân đoàn, đã được coi như một loại vinh dự. Thử thách trước trận đánh kỳ thật rất có thể là kiểu tra tấn người. Ngược lại, một khi khai chiến, đặt mình trong đó thì tâm trạng quân lính có thể đỡ hơn. Vào lúc đó bọn họ chỉ lo lắng việc giết địch. Phong Nhi, mấy câu của ngươi tựa hồ đã làm cho sĩ khí của Phù Tang đại quân giảm mạnh. Lý Hương Quân cười nhẹ nói. Lưu Phong trong lòng đắc ý, đương nhiên, họ không chịu nhìn xem ta là ai. Hừ, đi theo bại tướng dưới tay ta Diệp Thanh, Phù Tang đại quân chỉ có thất bại. Lời này vừa nói ra, trong tâm lý một số binh lính Phù Tang đã xảy ra thay đổi nho nhỏ, nhất là ở tân binh. Bọn họ tựa hồ đã khó có thể chống đỡ áp lực trước trận đánh đè nén. Vào lúc này, cũng chỉ có một số ít binh lính đã thực sự trải qua thử thách chiến tranh, tức là chiến binh kỳ cựu mới có thể mạnh mẽ làm cho tâm tình mình trấn an lại. Bất quá cho dù là lão binh, cũng có rất nhiều người trong lòng đang nổi lên sĩ khí muốn lao lên giết giặc. Đối với bọn họ mà nói, như thế này thì quá dày vò, không bằng lao lên liều mạng. Nhưng mà chủ tướng chưa hạ mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ trong lòng hạ bọn họ đã có bất mãn đối với Diệp Thanh. Nhưng ít nhất đến bây giờ hắn vẫn còn là chủ tướng quân đội. Thời gian không ngừng trôi qua. Trong khi đại quân Phỉ Tăng đang cố gắng trấn tĩnh, chưa đến 1 vạn quân thần thánh quân đoàn, trước mặt bọn họ lại có vẻ thoải mái dị thường. Thậm chí bọn họ lại còn khe khẽ thì thầm, rốt cuộc làm như thế nào để đảm bảo không hư hao chiến mã và vũ khí. Lưu Phong chỉ thị cho bọn họ, đồng thời sử dụng linh lực nói những lời này là, cố ý làm cho đại quân Phủ Tăng nghe thấy. Cứ như vậy, tướng sĩ Phủ Tăng đại quân hai mắt vằn máu, sắc mặt nhăn nhó. Bọn họ cảm nhận được vũ nhục quá lớn, sự khinh miệt xưa nay chưa từng có. Bọn họ siết chặt vũ khí cầm trong tay, hận không thể liều mạng lao ngay lên trước. Nhưng chủ tướng Diệp Thanh lại có vẻ sợ bóng sợ gió, chung quy hắn cảm thấy Lưu Phong mở rộng cửa thành danh ốc là có âm mưu gì đó. Nhưng mà hắn làm sao nghĩ đến, Lưu Phong căn bản là không có âm mưu. Bây giờ hắn cũng không quan tâm an nguy danh ốc. Ý muốn của hắn bây giờ nhắm vào đồ quân nhu, vũ khí cùng ngựa của Phủ Tang đại quân. Vì sự cẩn thận và đa nghi của Diệp Thanh mà thời cơ chiến đấu nhất thời biến mất. Sĩ khí bùng phát của đại quân Phủ Tang vì bị khinh thị từ từ qua đi. Lúc này, lòng bàn tay bọn họ đã cảm thấy toát ra mồ hôi lạnh. Sát! Sau một tiếng hô ẩn chứa áp lực giận dữ, trong Phủ Tang đại quân có một cánh quân lao ra. Nhằm phía thần thánh quân đoàn, tướng lãnh cầm đầu tên là Chính Hùng. Trước làm chủ tướng thành danh ốc, đợt phản công này ban đầu để hắn làm chủ tướng. Nhưng do vận động của thê tử Diệp Thanh mà mất đại quyền. Trên thực tế, so với Diệp Thanh hắn đảm nhiệm chức chủ tướng đợt phản công này thích hợp hơn. Ít nhất hắn chưa từng giao thủ cùng Lưu Phong, sĩ khí không bị ảnh hưởng. Diệp Thanh có lẽ bị Lưu Phong dọa vỡ mật nên rất chú ý được mất, do đó phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác trong thời cơ chiến đấu. Chính Hùng thực sự nhịn không được. Không nghĩ phải chính mắt nhìn thấy Diệp Thanh sai lầm làm chôn vùi 10 vạn đại quân. Do dự mãi, rốt cuộc hắn chỉ huy quân dưới trướng của mình bắt đầu lao ra. Mẹ nó, tên Chính Hùng này. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Sao hắn lại có thể tự tiện mang theo quân dưới trướng của mình xuất chiến? Diệp Thanh tức giận dế nổi trận lôi đỉnh, nhưng lúc này đã không còn làm được gì. Vào lúc Chính Hùng dẫn quân bản bộ lao ra, không ít tướng lĩnh xung quanh cũng không chịu nổi liên tiếp chỉ huy thuộc hạ của mình, xông lên. Cùng một lúc, nhiều binh sĩ tưởng rằng cuộc chiến đã bắt đầu rồi nên đều lao ra khỏi đội hình, ầm ầm tiến thẳng về phía thần thánh quân đoàn. Nhất thời cục diện trở nên hỗn loạn không còn khống chế được nữa. Lúc này 10 vạn đại quân Phủ Tang hoàn toàn lâm vào cảnh hỗn loạn. Đúng như lời Lưu Phong nói, dáng vẻ này không giống như binh lính, mà ầm ĩ như là một đàn dê. Thuộc hạ Chính Hùng sau đó đã cùng thần thánh quân đoàn giao tranh kịch liệt, hai quân hỗn chiến cùng một chỗ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la thất thanh nhất thời vang lên. Tuy rằng bộ hạ Chính Hùng tỏ ra không tồi, nhưng dưới sự tấn công của thần thánh quân đoàn chỉ có chống đỡ, toàn bộ không có lực phản kích. Dừng lại, dừng tay, lập trận. Nhìn cục diện hoàn toàn không khống chế được, Diệp Thanh khóc không ra nước mắt. Với tình huống như vậy hắn lường tính không kịp. Hỗn chiến thì tối quan trọng chính là năng lực tác chiến của từng binh lính, đây lại là điểm mạnh của thần thánh quân đoàn. Thần thánh quân đoàn dưới sự tổ chức, sắp xếp đội hình mà tiên phong xông tới bao vây binh lính Phủ Tang, bắt đầu tàn nhẫn chém giết. Tiếng kêu la thống khổ thảm thiết vang lên. Cùng với tiếng trống, tiếng kèn, cùng nhau đan xen thành một khúc thu hồn địa ngục. Làm cho Mộ Dung Uyển Nhi không khỏi khẽ nhíu mày. Uyển Nhi tỷ tỷ, đó đều là địch nhân a. Cho dù có đem bọn họ giết sạch toàn bộ thì cũng chẳng có gì lớn. Sao tâm lý ngươi không thoải mái vậy? Khuynh Thành cưỡi ngựa sóng cùng Mộ Dung Uyển Nhi cùng một chỗ, tựa hồ không thèm để ý đến sinh tử những người đó. Kỳ thật, lúc trước Khuynh Thành cùng Lý Hương Quân, thậm chí chủ trương ra sức tàn sát hàng loạt dân trong thành danh ốc. Theo như lời các nàng nói, nếu là địch nhân nên đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà Lưu Phong không đồng ý. Tuy rằng hắn cũng biết Lý Hương Quân và Khuynh Hành nói cũng có đạo lý, nhưng mà hắn không có nghĩ đến chứ chưa phải nói đến làm. Hơn nữa, dù sao chăng nữa thì dân chúng cũng vô tội. Kỳ thật, sau khi trải qua một phen cướp đoạt của Lưu Phong thì dân chúng Phủ Tang thành danh ốc, cũng quá thảm rồi. Nhưng bọn họ cũng là một sinh mạng sống mà. Mộ Dung Uyển Nhi tâm địa thiện lương. Thậm chí một con gà trước đó cũng chưa từng giết. Khuynh Thành hừ một tiếng cũng không đồng ý cách nói của Mộ Dung Uyển Nhi, bọn họ không phải là... Đáng tiếc bọn họ là địch nhân của chúng ta. Nếu ta không giết bọn họ thì bị bọn họ giết chết. Chiến tranh là như vậy, không có chỗ cho sự cảm thông. Khuynh Thành thổi nhỏ lớn lên trong ma giáo, đối với mạng người tuyệt không quan tâm. Lần đầu tiên nàng giết người, bất quá cũng mới có 5-6 tuổi. Mộ Dung Uyển Nhi sâu kín thở dài một tiếng, ta hiểu. Thần thánh quân đoàn đem đại quân Phủ Tang hỗn loạn chia ra vây quanh, sau đó ua lên không thương tiếc tiêu diệt sinh mạng bọn họ. Bởi vì trước đó Lưu Phong có chỉ đạo, bọn họ xuống tay đều có chừng mực. Chiến mã cùng vũ khí nếu không cần thiết tuyệt đối sẽ không bị hư hao. Để sống sót, đại quân Phủ Tang đã ngoan cố chống cự. Một ít tướng lĩnh có kiến thức đã bắt đầu tập hợp thuộc hạ của mình, hình thành phòng ngự trong phạm vi nhỏ. Diệp Thanh đã không thể điều khiển thuộc hạ của mình. Lúc này, hắn chỉ có thể tập trung 5 vạn đại quân bản bộ của mình, tạo thành hàng rào chậm rãi hướng tới thần thánh quân đoàn. Các huynh đệ, xông lên! Lưu Phong hư ơ kiếm một hồi, tự mình dẫn theo phân đội tiên phong của thần thánh quân đoàn, dễ dàng phá nát hàng phòng ngự bố trí tỉ mỉ của Diệp Thanh. Cho dù Lưu Phong soái lĩnh phân đội tiên phong của thần thánh quân đoàn chỉ có hơn 4.000 người, ngay cả khi đối mặt với 5 vạn quân Phủ Tang, nhưng mà lúc này ưu thế số lượng đã không thể chi phối chiến cuộc. Lưu Phong tay nâng kiếm chém, mỗi đạo kiếm quang vẩy qua, lại có mười mấy tên lính Phủ Tang ngã xuống. Đồng dạng, thần thánh quân đoàn dưới trướng hắn cũng là một đao một kiếm giết địch. Sức chiến đấu như vậy đã đem sĩ khí ban đầu của đại quân Phủ Tang vốn đã thấp, vốn phòng ngự còn có quy luật, giờ phút này đã thành người ngựa siêu vẹo, gà bay chó sủa. Hán gian Diệp Thanh còn không xuống ngựa mà chịu chết. Thấy Lưu Phong gầm lên giận dữ, một đội thần thánh quân đoàn quay đầu ngựa nhằm phía Diệp Thanh. Diệp Thanh toàn thân đều là máu, trên người khôi giáp nhuộm thành màu đỏ. Đáng tiếc máu trên người hắn không phải là của thần thánh quân đoàn. Nói chính xác, những vết máu này đều là của quân nhà. Bởi vì sợ hãi, đã có người muốn chạy trốn, Diệp Thanh không thể không lấy thủ đoạn hy sinh để trấn áp. Sau một hồi liên tiếp chém giết thuộc hạ, hắn tựa hồ đã mất đi lý trí. Hai mắt đỏ đậm, cua trường kiếm trong tay gặp ai là giết. Lưu Phong mừng rỡ quát một tiếng, nói, các huynh đệ, sát a, giết sạch lũ quỷ binh. Đêm nay ta sẽ cho các ngươi uống rượu. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 739, hôm nay không bóp. Sau khi được chủ công cổ vũ, sĩ khí tướng sĩ thần thánh quân đoàn tăng mạnh, lại bắt đầu một vòng chém giết điên cuồng mới. Rất nhanh, cuộc chiến gần như thành trận đồ sát. Trận địa của đại quân Phủ Tang bị phá vỡ. Mà vào lúc này, chủ tướng Phủ Tang Diệp Thanh đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Sự bất lợi trên chiến trường cùng nỗi sợ hãi gần như bức điên hắn. Rất nhiều binh sĩ Phủ Tang đã bắt đầu buông vũ khí xuống, quỳ rạp xuống đất giơ tay lên đầu hàng. Hàng binh không giết. Sau khi nhìn thấy thế cục đã định, Lý Hương Quân vội vàng ra lệnh. Trong mắt nàng, những binh sĩ Phủ Tang này đồng dạng nguồn tài phú không nhỏ. Những binh sĩ Phủ Tang này nếu được dạy dỗ một chút, hoàn toàn có thể sử dụng giống như nô đãi. Hoặc giả sau này Thiên Hoàng nếu vì chuộc thân binh sĩ, cũng có thể kiếm được giá trị vàng bạc cực cao. Bất quá lời của nàng tựa hồ ở trong thần thánh quân đoàn không sai khiến được ai. Tuy rằng ai cũng biết nàng là nhân vật thứ ba trong thần thánh quân đoàn, nhưng vẫn như cũ không ai để ý đến mệnh lệnh của nàng cả. Lưu Phong vốn đang điên cuồng chém giết đến đỏ cả mắt, nghe được Lý Hương Quân nói vậy, tựa hồ cũng hiểu một ít gì đó, lập tức hiểu ra giá trị của đám hàng binh này. Hàng binh không giết. Lưu Phong đem lời của Lý Hương Quân lặp lại một lần nữa. Tuân lệnh thần thánh quân đoàn lập tức đình chỉ đồ sát đối với hàng binh. Với tình huống như vậy, Lưu Phong hài lòng phi thường. Đồng thời hắn cũng rất vui khi chứng kiến hắn mới là chủ tướng thật sự của thần thánh quân đoàn. Điều này hoàn toàn trùng khớp với ý tưởng của hắn. Thần thánh quân đoàn là vương bài trong tay Lưu Phong. Hắn phải có quyền lực tuyệt đối với vương bài này, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế được. Ngày nay để huấn luyện, thần thánh quân đoàn đã soạn ra một bộ thể chế huấn luyện hoàn chỉnh. Đối với các tân tướng sĩ, yêu cầu đầu tiên không phải kỹ năng chiến đấu mà là lòng trung thành. Được Hắc Vân, Tố Nương, Thiên Đại giáo dục tẩy não, tất cả tướng sĩ đủ tư cách của thần thánh quân đoàn đều có lòng trung thành tuyệt đối với Lưu Phong. Đồng thời để tỏ lòng tuyệt đối trung thành của mình, Hắc Vân cùng Thiên Đại trước sau cũng đã phát hạ huyết thệ, nguyện vĩnh viễn trung thành với Lưu Phong. Phàm là bọn họ có một điểm phản tâm nhỏ, Lưu Phong đều có thể cảm nhận ngay lập tức, trong nháy mắt có thể làm cho bọn họ sống không bằng chết. Có lẽ có người không sợ chết, nhưng đối với sự tra tấn đến sống không bằng chết thì không ai muốn nếm thử. Cho nên căn cứ điểm này, Hắc Vân cùng Thiên Đại tuyệt đối sẽ không làm phản Lưu Phong. Tố Nương sau đó cũng noi theo Thiên Đại tiến hành huyết thệ đồng dạng. Tuy rằng nàng là nữ nhân Lưu Phong, nhưng là nàng nắm giữ vương bài Lưu Phong, cho nên nàng cũng chủ động biểu lộ cõi lòng mình. Đối với điểm này, Lưu Phong cũng không có cự tuyệt. Hắc Ám võ sĩ cùng Phượng Vệ là hai đại chủ lực của thần thánh quân đoàn. Tuy là bây giờ đã có võ sĩ hộ giáo của giáo đình ma giáo gia nhập, nhưng Hắc Ám võ sĩ cùng Phượng Vệ vẫn chiếm giữ vai trò quan trọng như trước. Có thể nói như vậy, cho dù toàn bộ thế giới có làm phản Lưu Phong, thần thánh quân đoàn cùng Hắc Vân, Thiên Đại và Tố Nương cũng sẽ không phản bội Lưu Phong. Một câu hàng binh không giết tựa hồ, như đã đẩy nhanh tiến trình tan tác đầu hàng của binh sĩ Phủ Tang. Căn cứ nguyên tắc sinh mệnh đứng thứ nhất, từng đám phủ tăng binh sĩ buông vũ khí trong tay bắt đầu đầu hàng. Thậm chí còn có trọng kỵ binh cầm cương chiến mã của mình trong tay, đợi giao cho thần thánh quân đoàn tiếp thụ. Nhìn 10 vạn đại quân bại binh như núi lở, Chính Hùng còn đang kịch liệt chiến đấu đột nhiên quỳ rạp xuống đất, gào khóc, thiên hoàng bệ hạ, ta thực xin lỗi người. Vừa dứt lời, Chính Hùng liền giơ kiếm tự sát. Tướng quân, thân binh của Chính Hùng nhìn thấy chủ tử tự sát. Tựa hồ như có người cổ vũ trước sau cũng đều tự sát noi theo Chính Hùng. Bất quá bọn họ trước khi chết đều đã lớn tiếng quát lên một câu, Diệp Thanh, ta nguyền rủa tổ tiên nhà ngươi. Chỉ cần là người có hiểu biết chiến tranh một chút đều rõ, sở dĩ trận đại chiến này có kết cục, như vậy phần lớn là do Diệp Thanh mang lại. Nếu không phải hắn sợ bóng sợ gió làm hỏng thời cơ chiến đấu, 10 vạn đại quân phủ tang cũng sẽ không nhanh chóng thành lính dã đám như vậy. Tiểu nô tài, không có mưu lớn. Một gã thiên tướng vốn là thuộc hạ dưới trướng Diệp Thanh, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thanh một cái, rồi vung kiếm tự sát. Diệp Thanh tự hồ như bị đả kích thật lớn, nhất thời đình chỉ hành vi điên cuồng. Từ trên lưng ngựa ngã phịch xuống đất, vẻ mặt chết lặng nhìn chém giết tứ phía, đột nhiên khóc giống lên. Liền ngay lúc đó, mấy chục con ngựa bị kinh động đột nhiên vọt đến dẫm đạp lên người Diệp Thanh. Sau khi đám ngựa này qua đi, Diệp Thanh đã bị dẫm gần như thành người dạng tàn phế. Lưu Phong lạnh lùng nhìn thi thể của Diệp Thanh nói, hán gian, đây chính là kết cục của ngươi. Diệp Thanh đã chết, hàng binh không giết. Lưu Phong sai người khiêng xác Diệp Thanh, bắt đầu kêu gọi đầu hàng ở trong quân. Rất nhanh, những binh sĩ phủ tang vẫn còn ý đồ chống cự mất hết can đảm, trong mắt hiện rõ thần sắc tuyệt vọng, đều buông vũ khí giơ tay đầu hàng. Sau khi tiếng kèn thắng trận vang lên, Lưu Phong lơ lửng giữa không trung quan sát chiến trường, cũng không khỏi cảm thán với thành tựu này của mình. Trong thời gian ngắn ngủi mấy canh giờ, mà đã có hơn 5 vạn thi thể nằm lại chiến trường. Tuy rằng chủ yếu là của binh sĩ phủ tang, nhưng mà Lưu Phong cũng có chút không nỡ. Mùi máu tươi nhức mũi cùng mùi hôi thối thi thể tựa hồ như tràn ngập thiên địa. Lưu Phong lại một lần nữa thể nghiệm sự tàn khốc của chiến tranh. 10 vạn sinh mạng sống bây giờ chỉ còn chưa đến nửa, ngoài ra toàn bộ phơi thây nơi xa trường. Cũng may thương vong thần thánh quân đoàn của Lưu Phong cũng không lớn, thống kê sơ bộ cũng áng chừng không đến 300 nhân mạng. Dạng chiến quả như vậy kỳ thực đã vượt xa hiệu quả mong đợi. Nếu hôm nay chủ tướng của đại quân phủ tang không phải Diệp Thanh, chỉ sợ thần thánh quân đoàn trả giá ít nhất hơn 1.000 người. Bất quá như vậy cũng đủ để thần thánh quân đoàn của Lưu Phong cười ngạo thiên hạ. Chiến tích như vậy, tuy rằng không dám nói là sau này không ai đạt tới, nhưng đích xác là cổ nhân cũng chưa ai làm được. Hoan lạc sau chiến trận cùng thu dọn thành quả thắng lợi được cử hành đúng hạn. Tất cả tướng sĩ thần thánh quân đoàn đều được tưởng thưởng lớn. Đồng thời người nhà tướng sĩ chết trận cũng được trợ cấp thích đáng. Từ lúc mới thành lập thần thánh quân đoàn, Lưu Phong liền noi theo chính sách ở kiếp trước. Thiết lập cơ cấu chuyên môn phụ trách binh sĩ xuất dịch, chiến binh an trí cùng phủ tuất cho thân nhân. Với chính sách thực hiện đến giờ, tướng sĩ dưới trướng Lưu Phong ủng hộ thật lớn, khiến cho bọn họ hoàn toàn quên đi ưu tư ở nhà, toàn tâm tập trung vào trong cuộc chiến. Đây cũng là một trong bí quyết vô địch thần thánh quân đoàn của Lưu Phong. Các tướng sĩ từng nói, chủ công chính là bằng hữu của mình. Điều duy nhất có thể báo đáp chủ công là chú tâm tập trung vào chiến đấu, giết nhiều địch quân. 3 ngày sau, Lưu Phong mang theo tài vật cùng hơn 4 vạn quân tù binh về đến Trường Thanh, ở gần danh ốc nhất. Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, Lưu Phong cấp tiền cho phép 4 vạn tù binh động thủ đem đồng bọn chết trận đi chôn. Tại thời khắc chôn cất đồng bọn, cơ hồ tất cả tù binh đều khóc. Ai cũng biết bọn họ sống sót sau tai nạn là may mắn, nhưng đây là vì đồng bọn chết trận mà khóc. Mấy ngày sau quân cứu viện phủ tang từ Phú Sơn tới tiếp thụ danh ốc. Đối với việc Lưu Phong rời đi, bọn họ trước sau không hiểu. Bọn họ khó có thể tưởng tượng được, Lưu Phong lại có thể dễ dàng rời bỏ trọng địa chiến lược như danh ốc. Bọn họ đâu có biết rằng, Lưu Phong căn bản không muốn chiếm đóng phủ tang, bất quá chỉ là chiếm đoạt tứ phương một phen. Dùng chẳng bao lâu, hắn cũng sẽ hoàn toàn buông tha nơi này kéo đại quân trở về kinh đô. Hiện giờ thế cục kinh đô đã ngày càng phức tạp, Lưu Phong phải nhanh chóng trở về để duy trì đại cục. Một khi không khống chế được khiến cho Hoa Hạ đế quốc lâm vào hỗn loạn, đối với hắn thập phần bất lợi. Tại Lưu Phong như chim chưa đủ lông cánh trước gió, hắn như trước vẫn cần lão hoàng đế để duy trì cục diện vi diệu, tế nhị hiện nay. Hơn nữa, hắn đã quyết định vào thời điểm thập phần thỏa đáng sẽ công khai thân phận của mình, lấy lại chính danh của mình. Nhu cầu nói rõ kế hoạch hiện tại này đã được bí mật tiến hành rồi. Ít nhất Khâm Thiên Giám của Hoa Hạ đế quốc Tu Duyến, thiên sư bên kia đã bắt đầu hành động. Đương nhiên, cụ thể khi nào công khai thì tạm thời còn chưa thể xác định. Điều này còn chờ thời cơ, tình huống mà quyết định. Đã xác định mục tiêu tiến công tiếp theo, Lưu Phong mệnh lệnh thần thánh quân đoàn nghỉ ngơi hồi phục ở Trường Thanh, thời hạn 10 ngày. 10 ngày sau, Lưu Phong tự mình dẫn quân rời đi đánh đòn tối hậu. Lúc này đây, mục tiêu hắn lựa chọn chính là toàn thủy thành của Cao Lệ. Căn cứ vào tin tình báo, Toàn Thủy Thành là thị thành kinh tế loại lớn của Cao Lệ. Cũng là đất phong của Ngũ Vương Tử, có thể nói là nơi phồn hoa. Lưu Phong bây giờ chỉ thị nữ nhân Hoa Toàn Diện, nhanh chóng thu thập tình báo. Mau chóng đem tình hình đóng quân Toàn Thủy Thành làm rõ, để định ra sách lược tấn công. Phong Nhi, có rảnh không? Ta nghĩ cùng ngươi có thể tâm sự chứ. Mấy ngày nay, Lưu Phong phi thường bận rộn. Ban ngày vội vàng đến các nơi thị sát quân tình, dân tình. Buổi tối toàn lực ứng phó tu luyện. Để mọi người khỏi hiểu sai, buổi tối Lưu Phong tu luyện không chỉ thất tình lục dục bí quyết, mà còn cả thái âm thất tinh quyết. Cứ như vậy đối với Nghê Thường, Khuynh Thành, Uyển Nhi còn có chút lạnh nhạt. Nghê Thường cũng là người hiểu rõ ràng, nên tuy bây giờ trong lòng có chút u oán, nhưng cũng không có từng bám theo Lưu Phong. Đối với chuyện sự nghiệp, chuyện tu luyện của Lưu Phong, nàng hoàn toàn ủng hộ. Hôm nay nàng chủ động tìm đến Lưu Phong chủ yếu là muốn nói chuyện phiếm, đắc sổ tinh tinh đếm sao trời. Lưu Phong thấy Nghê Thường sư tôn chủ động tìm đến, tuy có điểm hơi kinh ngạc, vội vàng phục hồi tinh thần lại, mỉm cười, có thời gian, rất có thời gian. Kỳ thật, đối với Lưu Phong mà nói, nếu Nghê Thường tự tìm đến mình, đó là sự tình trọng đại, thời gian đương nhiên phải có rất nhiều. Phong Nhi, mấy ngày nay ngươi thực sự vất vả, bận rộn tối ngày Nghê Thường thân thiết hỏi han. Người nói vô tình, người nghe động tâm. Lưu Phong nghe được câu nói nhắc đến ban ngày buổi tối, đột nhiên nhớ tới Trảo Bổng Đại Pháp. Bóp trước kia của Nghê Thường đã từng làm hắn đau một lúc lâu. Hắn nhớ rõ Nghê Thường lúc đó cảnh cáo hắn, lại còn xuống tay trừng phạt hắn. Chính vì vậy hắn cố tình trong thời gian này với Lý Hương Quân cùng nhen chút lửa nóng, trên cơ bản đêm đêm làm phu thê. Tuy rằng Lý Hương Quân cũng là nữ nhân của hắn, nhưng là không biết vì cái gì mà trước mặt Nghê Thường, Lưu Phong còn có chút cảm giác có tật giật mình, tặc tâm cảm giác. Không vất vả, không vất vả. Nhưng làm liên lụy sư tôn, phí tâm lo lắng vì chuyện còn con. Lưu Phong thấy như có hơi khó thở nói. Hai tay theo bản năng che ở giữa hai chân mình đề phòng Nghê Thường, thi triển Trảo Bổng Đại Pháp. Nghê Thường nói, vì tài năng của ngươi làm chút việc nhỏ, là ta cũng nguyện ý. Nghê Thường đích thực không thích nói kiểu thế tục, nhưng nhìn đến bộ dạng bận rộn của Lưu Phong nàng tình nguyện vì Lưu Phong, mà chia sẻ một phần công việc. Phong Nhi, ngươi làm. Nghê Thường đột nhiên phát hiện vị trí hai tay của Lưu Phong có chút kỳ quái, nhíu mày nói, trong người ngươi không được khỏe. Không có. Lưu Phong vội vàng buông hai tay, nghiêm trang trả lời. Xì. Cười một tiếng, Nghê Thường đột nhiên quay về chỗ cũ. Chuyện xảy ra này là cảm giác Lưu Phong lần trước dính chảo rồi nên sợ. Bất quá nói đi còn nói lại, hắn hoàn toàn là có tật giật mình. Xú tiểu tử, mỗi ngày ngươi cùng Lý Hương Quân làm trò gì cùng một chỗ, mà khiến cho Hương Quân muội tử mặt mũi hồng hào, tinh thần sảng khoái thật khiến cho người ta hâm mộ. A Nghê Thường âm thầm nghĩ, liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái. Bất quá nàng từ chỗ Thu Xương được biết. Đó cũng là nhu cầu tu luyện của Lưu Phong nên cũng không để bụng trong lòng. Kỳ thật mấy lần nàng muốn tìm Lưu Phong để cùng tu luyện thất tình lục dục bí quyết. Nhưng mỗi lần vụng trộm đến trước cửa phòng Lưu Phong thì đều nghe thấy tiếng rên, khiến nàng không khỏi xấu hổ, liền một trận mặt đỏ tim đập, do dự mấy lần rồi lại lui về. Những tiếng rên rỉ của Lý Hương Quân tựa hồ như dọa nàng, khiến nàng lo lắng nếu mình cũng như Lý Hương Quân không để ý liêm sỉ mà rên rỉ, tương lai nàng còn làm sao nói với người khác đây? Nói đến chuyện tình nam nữ hoan ái, Nghê Thường còn có chút kháng cự, có chút không biết. Phong Nhi lại đây, hôm nay ta không bắt ngươi. Nhớ tới lần cảnh cáo trước lấy tay bắt, cào, cấu đồ vật nọ, Nghê Thường liền một trận đỏ mặt. Kỳ thật lần trước chụp xong rồi nàng cũng hối hận. Bởi vì Lý Hương Quân sau đó lại đi tìm nàng, đặc biệt nói lại chuyện đó. Nói rằng chảo như vậy có thể đem bảo bối của hắn mà phá hỏng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 740, lại bị bóp. Phong Nhi mau quay lại đây, hôm nay ta không bóp, ngươi. Nhớ lần trước tay cầm lấy vật đó lại khiến Nghê Thường lại một trận đỏ mặt. Kỳ thực lần trước bóp xong nàng ta cũng có chút hối hận, bởi vì sau đó Lý Hương Quân đã tìm nàng rồi nói rõ sự tình. Nếu bóp như vậy xem như phá hư bảo bối của hắn. Nghĩ lại sự tình lần đó mà Nghê Thường lại cảm thấy sợ. Nghê Thường lúc ấy còn hứa với Lý Hương Quân lần sau tuyệt đối sẽ không bóp, nữa. Dù sao lời Lý Hương Quân nói cũng đúng. Bảo bối kia quan hệ đến hạnh phúc của tỷ muội họ sau này. Bây giờ mặc dù chưa thử qua nhưng không có nghĩa sau này không cần. Bình tĩnh nào, hôm nay sư tôn Nghê Thường đổi tính sao? Lưu Phong từ từ tiến lại gần Nghê Thường vẫn cảnh giác nhìn hai tay nàng ta, cười hắc hắc, tam sư tôn, thật sự không bóp. Xú tiểu tử, lời sư tôn nói ngươi còn không tin, mau lại đây với sư tôn. Nghê Thường thấy dáng vẻ Lưu Phong còn sợ hãi thì tỏ vẻ áy náy. Liền dùng tay kéo Lưu Phong. Lại gần khiến hắn được một phen hưởng thụ thân thể mềm mại co giãn của mình. Trời ạ, sư tôn Nghê Thường không phải sinh bệnh mà hồ đồ chứ? Không đúng, sư tôn Nghê Thường tu vi như thế sao có thể sinh bệnh được? Phong Nhi, đừng có nghĩ gì cả, sư tôn chỉ muốn cho ngươi thanh thản một chút, ta thấy ngươi mấy hôm nay toàn làm chuyện đen tối. Vừa nói đến đây thì Nghê Thường lại sợ Lưu Phong vội vàng sửa lại nói, ta thấy mấy hôm nay ngươi mệt mỏi cho nên muốn ngươi thoải mái một chút. Lưu Phong nghe vậy thì toàn yên tâm liền tựa vào người sư tôn, trong lòng cũng cảm thấy bay bổng một chút. Phong Nhi, chuyện hôm đó là sư tôn không đúng, hôm nay ta sẽ giải thích với ngươi, hy vọng ngươi không để ở trong lòng. Nghê Thường vẫn do dư nhưng cố lấy hết dũng khí xin lỗi vì đã bóp, bồng bồng chào bồng đại pháp. Lưu Phong ngửi thấy trên người Nghê Thường có một mùi hương nhẹ nhẹ thì vô cùng thích thú, sau khi nghe Nghê Thường nói vậy liền mỉm cười, không có việc gì, nếu sư tôn thích bóp thì cũng được nhưng dùng lực nhẹ một chút. Nói tới đây từ tiểu phúc Lưu Phong dâng lên một cỗ khí nóng. Nghê Thường nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, trong lòng thầm nghĩ nếu không dùng lực thì chẳng phải cũng làm giống như Lý Hương Quân sao. Nghĩ đến đây ánh mắt Nghê Thường hiện lên một tia giận dữ, trong lòng thầm nghĩ, thế chẳng phải để số tiểu tử này chiếm tiện nghi sao? Số tiểu tử, không được nói bậy, cẩn thận không ta bóp. Cẩn thận không ta sẽ không để ý tới ngươi, nghĩ đến việc bóp bồng bồng là không đúng Nghê Thường vội vàng sửa lại. Sư tôn, nằm trong lòng người thật là hạnh phúc. Lưu Phong liền dựa người vào lòng Nghê Thường, đầu gối lên bộ ngực bão mãn tỏ vẻ phi thường thoải mái. Nghê Thường cảm thấy từ ngực mình truyền đến một cảm giác lạ thường từ từ truyền đến, tim đập cũng nhanh hơn. Lưu Phong hơi động tâm liền ngẩng đầu lên, miệng hôn tới đôi môi xinh xắn của Nghê Thường. Nghê Thường đầu tiên cả kinh, sau dùng tay ngăn miệng Lưu Phong lại. Lưu Phong không cam lòng liền ngậm ngón tay Nghê Thường đưa lên. Nghê Thường bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác tê dại từ ngón tay truyền đến. Sư tôn, người ngứa sao? Lưu Phong càng ngậm lâu hơn, ngẩng đầu ánh mắt tràn đầy hấp dẫn tựa như hỏi thăm. Nghê Thường hai gò má kiều diễm như hoa, hàng mi khẽ động, ánh mắt long lanh ẩn chứa vài phần xuân ý. Nàng thản liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, khẽ gật đầu, ngứa. Một tiếng này khiến tà niệm trong lòng Lưu Phong dâng lên, nhất thời bàn tay bắt đầu thám hiểm đồn bộ. Nghê Thường đồn bộ bị tập kích, trong lòng không ngừng run lên. Ánh mắt tràn đầy xuân ý, hàng mi khẽ động. Dáng vẻ yêu kiều khiến người không nỡ đau lòng rời xa. Lưu Phong sớm đã động tâm thấy dáng vẻ quyến rũ của Nghê Thường không thể chịu được, bàn tay hướng về phía bộ ngực sữa kia. Nghê Thường có chút thẹn thùng, xấu hổ liếc mắt nhìn hắn một cái nhưng vẫn để bàn tay Lưu Phong chạm lấy bộ ngực của mình. Sự thật thì Nghê Thường lúc này đang chìm đắm trong xuân ý. Lưu Phong ban đầu còn nghĩ chuyện này sẽ không được thuận lợi, không ngờ lại dễ dàng làm được, trong lòng không khỏi đắc ý, mịa nó, mị lực của lão tử không ai chống lại được. Hắn đang nghĩ vẻ lãnh khốc bình thường của sư tôn nếu một khi chủ động bạo phát thì thật không thể đoán được. Phong Nhi, thích không? Nghê Thường hơi nhắm mắt dáng vẻ hưởng thụ, đôi môi anh đào khẽ mở thấp giọng nói. Lưu Phong nghe âm thanh tuyệt diệu này thiếu chút nữa hồn vía bay bổng, vội vàng nói, thích, rất thích, rất rất thích. Ngừng lại một chút, Lưu Phong lấy hết dũng khí ám muội nói, sư tôn, không bằng chúng ta vào phòng đi. Vào phòng làm gì? Nghê Thường tỏ vẻ khó hiểu. Câu nói ngây ngô này lại càng khiến Lưu Phong nôn nóng, hắn hận không thể ôm lấy Nghê Thường đi vào phòng hí lộng một phen. Ha ha, sư tôn đêm còn dài, nếu chưa muốn ngủ không bằng chúng ta vào phòng vận động bụng một chút, vừa rèn luyện vừa tăng thêm chút tình cảm. Ở trước mặt Nghê Thường, Lưu Phong không dám nói lời thô tục, chỉ mập mờ nói ý tứ của mình. Nghê Thường ban đầu còn ngẩn người nhưng lập tức hiểu được ý nghĩ của Lưu Phong. Cái câu vận động phần eo kia chính là cái mà Trương Mỹ Nhân đã giải thích cho nàng. Xú tiểu tử, trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện xấu xa, Nghê Thường hơi tức giận, thầm hừ nhỏ một tiếng, quyết định sẽ trừng phạt Lưu Phong một chút. Vừa nghĩ đến, miệng Nghê Thường hướng đến bên tai Lưu Phong khẽ nói, Phong Nhi, các nàng nói đúng, ngươi chính là đại sắc lang. Mùi hương nhẹ nhẹ theo lỗ tai đi vào lòng Lưu Phong khiến hắn toàn thân tê dại, không biết xấu hổ liền cười nói, ta là nam sắc lang, sư tôn là nữ sắc lang, chúng ta vừa đúng một đôi. Sư tôn, xuân tiêu một khắc ngàn vàng chi bằng chúng ta vào phòng đi. Một câu nữ sắc lang, khá thật, cũng đã đủ chọc tức Nghê Thường. Phong Nhi, ngươi thật sự rất muốn sao? Kỳ thật ta cũng muốn. Nghê Thường vẫn khẽ nói vào bên tai hắn, rồi tay từ từ hướng về phía hạ thân Lưu Phong. Lưu Phong thân mình khẽ run lên, bàn tay nhỏ bé của Nghê Thường nắm lấy khiến hắn chút nữa rên lên. Phong Nhi, ta thật sự muốn. Nghê Thường nhẹ giọng nói, đợi lát nữa, ngươi phải nhịn. Lưu Phong một bên nhắm mắt hưởng thụ, một bên thầm đắc ý. Hắn sao lại không chịu được, muốn dùng cách này để tước vũ khí thì không có khả năng. Tuy rằng Lưu Phong rất muốn đi vào trong phòng nhưng Nghê Thường vẫn kiên trì ở đây. Lưu Phong cũng không miễn cưỡng, kỳ thật ở đây cũng có nét đặc sắc. Sư tôn, người yên tâm, ta sẽ không để người thất vọng, ta sẽ nhịn. Lưu Phong cười ám muội, ta rất lợi hại. Nghê Thường thầm hừ lạnh một tiếng, bên ngoài vẫn tỏ vẻ tươi cười, phải không, mong rằng ngươi sẽ chịu được. Nói xong, nàng đột nhiên tăng tốc vuốt ve hạ thân Lưu Phong, sau đó bóp, một cái. A, đang nhắm mắt hưởng thụ nhất thời Lưu Phong, hét lên một tiếng như heo bị đem lên bàn mổ giết. Trời ạ! Nghe Thường không tuân thủ ước định, lại thi triển trào bổng đại pháp. Bổng bổng đáng thương của Lưu Phong đang sung huyết cứng rắn, thì lại một lần nữa bị trà đạp. Cũng may Nghe Thường biết nặng nhẹ, chỉ bóp, nhẹ một cái rồi nhanh chóng buông tay. Một lúc sau Lưu Phong mới phục hồi lại, thấm mồ hôi lạnh trên trán, giở khóc giở cười nói, sư tôn, người sao lại? Người không phải nói là không bóp sao? Người sao lại có thể làm như vậy, nói mà không giữ lời? Không giữ lời thì sao? Nghe Thường bĩu cái miệng xinh xắn, liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái rồi nói, ta đâu phải là nam tử hán đại trượng phu, ta chỉ là một tiểu nữ nhân, không cần giữ lời gì hết. Hơn nữa, ai kêu ngươi bảo ta là nữ sắc lang? Ta là người vô cùng thuần khiết. Ngươi thật sự ngây thơ. Dưới tình huống này Lưu Phong khóc không ra nước mắt, không thể phản bác lý lẽ trong câu nói của Nghe Thường. Sư tôn, chúng ta vào phòng đi. Tuy rằng gặp họa như vậy nhưng Lưu Phong vẫn chưa từ bỏ ý định. Nghe Thường hừ lạnh một tiếng, nói, tự đi vào phòng đi, hôm nay ta còn có việc. Khi nào có thời gian chúng lại nói chuyện. Ngươi không phải nói rất muốn sao? Y học hiện đại đã chứng minh một khi dục vọng của nữ nhân nổi lên không dễ dàng bị dập tắt. Lưu Phong cảm thấy hôm nay có hy vọng hơn. Đúng vậy, ta muốn giáo huấn ngươi một phen, không phải đã giáo huấn rồi sao? Nghe Thường cười hắc hắc, rồi xoay người bước đi để lại Lưu Phong đang trợn mắt hắc hốc mồm. Ha ha, Phong Nhi lại bị tam sư tôn cho ăn miết. Nghe Thường vừa đi không lâu thì Lý Hương Quân, không biết từ đâu đi đến dáng vẻ sung sướng khi Lưu Phong gặp họa. Không cần nhụt chí a, tiếp tục theo đuổi, ta xem tam sư tôn thực sự đã động tâm rồi, ngươi chỉ cần tiếp tục theo đuổi thì không thành vấn đề. Lý Hương Quân cười nói, chuyện ta với tam sư tôn là do ta muốn vậy, cùng lắm thì chúng ta không tính đến chuyện hôn nhân. Lưu Phong khảo thị tâm phi nói, nghĩ một đằng nói một nẻo. Ha ha, không tính đến chuyện hôn nhân là do ngươi nghĩ nhưng ta không hy vọng lại như vậy. Xuân tiêu khổ đoạn, chúng ta mau vào phòng thôi, mấy ngày liên tục song tu khiến Lý Hương Quân mê mẩn rồi. Lúc Lưu Phong chuẩn bị tấn công động tiên thì có một đoàn sứ giả phủ tăng tới. Muốn dùng một khoản tiền lớn để chuộc lại những binh lính phủ tăng bị bắt ở danh ốc. Người phụ trách đoàn sứ giả gọi là Sơn Bản 52, nguyên tộc trưởng gia tộc Sơn Bản ở Phủ Tăng Quốc. Phủ Tăng Quốc nội có nhiều gia tộc uy vọng, gia tộc này cũng là đại quý tộc hàng đầu. Đối với chuyện này thì Lưu Phong tỏ vẻ hoang nghênh. Đổi 4 vạn nô lệ thành một chút ngân lượng cũng thỏa đáng. Vị này là hầu tước Lưu Phong. Phụ trách công việc tiếp đãi Lý Hương Quân giới thiệu với Sơn Bản 52. Đã sớm nghe uy danh của hầu tước đại nhân. Hôm nay được gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Thật may mắn Sơn Bản 52 lễ phép nói. Lưu Phong hơi ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Sơn Bản 52. Dáng vẻ nhỏ bé, vẻ mặt đáng ghét giống như tiểu hồ tử. Mắt tam giác, trông giống như một nhân vật phản diện. Sơn Bản tiên sinh tướng mạo phi phàm, quả nhiên là rồng trong loài người, thật may mắn Lưu Phong cũng lễ phép đáp lại. Trong lời nói của hắn thiếu chút nữa đem chuyện khuynh thành ra làm trò cười, tên Sơn Bản 52 không có chút nào tướng mạo phi phàm nào cả. Nói hắn là rồng trong loài người khác nào cố tình cười nhạo Phù Tăng Quốc. Sơn Bản 52 nghe vậy cũng mỉm cười tựa hồ hài lòng chuyện Lưu Phong, khen ngợi mình. Hầu tước đại nhân chắc cũng biết mục đích của ta, không biết người định thế nào. Sơn Bản 22 nóng lòng mong chuyện sớm hoàn thành. Nên không lãng phí chút thời gian nào trực tiếp đi vào chuyện chính. Hiện tại ở Phủ Tăng Quốc chuyện quay về của tù binh đang được quan tâm rất lớn, nhất là những người nhà đám tù binh, thì liên tục nổi dậy biểu tình thị uy gây áp lực cho Thiên Hoàng. Cuối cùng, Thiên Hoàng cũng không dám nghịch ý dân liền phái sứ đoàn thương nghị chuyện chục người. Trước khi đi Thiên Hoàng đã hạ lệnh với Sơn Bản 52 chuyện này phải thành công. Người muốn chục người. Lưu Phong mỉm cười nói, việc này cũng đâu khó, kỳ thật ta cũng hy vọng các ngươi đi chục đám tù binh. 4 vạn người riêng về lương thực hàng ngày đã tốn hơn 1 vạn lượng, người nói xem ta dễ dàng sao? Sơn Bản 52 nghe vậy thầm kêu không tốt, đây là một tín hiệu a. Đối phương khẳng định như sư tử đại khai khẩu, sư tử mở miệng chờ mồi, một ngày mà tiền cơm đã nhiều như thế có trời mới biết hắn đòi bao nhiêu tiền chuộc. Đúng vậy, tệ quốc lần này muốn giúp hầu tước đại nhân khỏi phiền toái, bây giờ đến để chuộc người. Sơn Bản 52 bất động thanh sắc nói. Không biết hầu tước đại nhân đòi bao nhiêu tiền chuộc? Sơn Bản 52 cẩn thận dò hỏi. Ha ha, là chuyện này. Lưu Phong cười hắc hắc nói, càng nhiều càng tốt, ai lại chê tiền đúng không? Sơn Bản 52 sắc mặt căng thẳng, thậm chí trên trán đầy mồ hôi lạnh, hầu tước đại nhân, người xem chúng ta có nên trước căn cứ vào thị trường nô lệ hai nước rồi bàn đến giá cả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.